tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 951 hoàng tước tựa như cái này vu linh thiên nhiên liền cùng cái khác vu linh không giống nhau. Khôn xa thôi động nhiều lần bí pháp. Căn bản không được môn mà vào. Nghiên cứu liên tục. Không được pháp. Hắn quyết định trước nhuộm dần. Dùng chính mình vu linh bao khỏa toại kiệt vu linh. Một khi đem chính mình vu linh tại toại kiệt vu linh bên trên in dấu hạ mãnh liệt ấm ký. Đến lúc đó. Hắn có là biện pháp làm hao mòn toại kiệt vu linh. Trước không giày vò vu linh. Hắn quyết định giày vò toại kiệt nguyên hỏa. Mới lấy ra nguyên hỏa. Hắn liền thả ra bản thân nguyên hỏa. Bắt đầu rèn luyện luyện hóa. Hứa Dịch đoán không sai. Hắn chỗ lấy không có đi lên liền vận dụng tám kỳ cũng quan khóa. Liền là muốn mượn lấy cùng Hứa Dịch giao chiến cơ hội. Làm hết sức đất nhiều quen thuộc toại kiệt nguyên hỏa tính thái. Quyết không thể lại xuất hiện liền khoát hải như thế ngoài ý muốn. Hắn quen thuộc quá trình rất triệt để, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể luyện hóa toại kiệt nguyên hỏa. Nào có thể đoán được. Toàn bộ luyện hóa trình. Mới mở cách đầu. Hoàn thành hai đảo nguyên lửa kết nối công tác. Toàn bộ lòng núi liền kịch liệt lay động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ lòng núi vỡ ra. Ẩm ở dưới đất hơn 30 trượng khôn xa vậy mà gặp được sắc trời. Chỉnh tòa núi lớn lại bị người dùng quảng đại thần thông bổ ra. Khôn xa ngẩng đầu nhìn trời. Thanh phong lãng tháng phía dưới. Một cái thân mặc áo trắng mặt như trọng táo tu sĩ bằng hư ngự không. Khẽ vuốt hàm hạ ba sợi râu dài. Không phải nhịp tinh cung cung chủ Diêm Võ Nghĩa. Lại là người phương nào khôn xa huyên. Diêm mố chưa từng nuốt lời. Nên khôn huyên làm tròn lời hứa. Diêm Võ Nghĩa mỉm cười nói. Khôn xa chấn định tự nhiên ta vu tộc nặng nhất hứa đáp ứng Diêm huyên sự tình tự nhiên sẽ xử lý. Chỉ là Diêm huyên làm ra cái này như vậy động tính lớn còn đánh tới cửa tựa hồ làm mất thân phận đi. Khôn xa mưu tính toại kiệt. Tìm chính là Diêm Võ Nghĩa. Chỉ có Diêm Võ Nghĩa có thể không lọt sơ hở đem toại kiệt dù đến cái này tám kỳ cũng quan khóa rơi đỉnh điểm tới. Mà Diêm Võ Nghĩa cỡ nào thân phận. Khôn xa muốn thuyết phục Diêm Võ Nghĩa xuất thủ. Hứa ra tự nhiên là Diêm Võ Nghĩa không cách nào cự tuyệt Trọng Bảo Vô Ngũ Hành Linh. Lúc trước, Hứa Dịch cùng Vương Trọng Vinh dây dưa tại một chỗ. Nguyên nhân gây ra chính là Vương Trọng Vinh muốn thay Hoàng Đạo Thiên Vương luyện chế Ngũ Hành Linh. Vốn là một mai đồng đều hệ Ngũ Hành Linh. Tại Hứa Dịch nhúc tay hạ, thành một mai lôi Ngũ Hành Linh. Nhưng Ngũ Hành Linh bên trong, nặng nhất khó thành nhất, chính là Vô Ngũ Hành Linh. Bởi vì vu lực thoát ra ngũ hành chi lực, ngược lại chiếu cố thế cân bằng cùng vu hệ thuộc tính chi diệu. Trường sinh đế quân trường sinh kiếm xuất thế đến nay các phương nhìn chằm chằm, Diêm Võ Nghĩa tự nhiên sẽ không chú ý. Lúc đó, khôn xa sáng lên ra vu ngũ hành linh, Diêm Võ Nghĩa liền động tâm. Khôn xa đã sớm nghĩ tới Diêm Võ Nghĩa chắc chắn sẽ theo đuôi mà tới. Sở dĩ. Hắn tại cửa đá bên ngoài phòng bố trí không ít cấm trận. Làm lật Hứa Dịch về sau. Hắn càng là ngay lập tức bỏ chạy. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị Diêm Võ Nghĩa đuổi theo đến cửa tới. Ta nói qua. Khôn mố là vu tục. Nặng nhất hứa. Đã Diêm huyên chờ không nổi. Cách này ngũ hành linh. Trước cho Diêm huyên là được. Khôn xa vung tay lên. Một mai trong suốt ngũ hành linh hướng Diêm Võ Nghĩa bay đi. Diêm Võ Nghĩa cũng không tiếp nhận. Mà là dùng thần thông nhiếp trụ. Liền thấy trong bàn tay hắn bốc lên ra lưu quang. Quay chung quanh ngũ hành linh quấn quanh. Hiển nhiên là tại kiểm tra ngũ hành linh. Một phen giày vò về sau. Diêm Võ Nghĩa thu hồi cái kia ngũ hành linh. Cười ha ha nói. Không sai. Khôn huyên thật là người đáng tin vậy. Chuyện hôm nay, ngược lại là Diêm mố càn rỡ. Khôn xa nói, đã chuyện ta liền không bồi Diêm huyên. Nói, liền muốn rời khỏi. Diêm Võ Nghĩa nói, khôn huyên cần gì phải gấp gáp. Toại kiệt đến cùng là ta thủ hạ tinh quan. Ta đáp ứng đem hắn để cho ngươi. Lại không đáp ứng đem hắn tinh không nhẫn cũng cùng nhau cho khôn huyên. Vật này, Khôn huyên cũng khi trả ta mới là. Đối với Toại Kiệt hiếu kỳ, tự nhiên không chỉ Khôn Sa. Diêm Võ Nghĩa đồng dạng cảm thấy Toại Kiệt trên người rất có bí mật có thể đào. Khôn Sa đã sớm kiểm nghiệm qua Toại Kiệt tinh không nhẫn. Đối với Toại Kiệt tinh không nhẫn đơn sơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng cũng biết việc này nhất định cùng Hứa Dịch tàn khu biến mất không còn tăm tích có quan hệ. Diêm Võ Nghĩa đã muốn. Hắn thuận tay liền vứt ra ngoài. Diêm Võ Nghĩa tiếp nhận tinh không nhẫn. Ý niệm thăm dò vào. Khôn huyên không phải nói đùa ta a, Khôn Sa nói. Ta được vật này lúc. Chính là bộ dáng như vậy. Có thể dùng ta trúc dung tổ vu danh nghĩa phát thệ. Khôn Sa bụng dạ biết rõ. Diêm Võ Nghĩa đã tìm tới cửa. Việc này liền không khả năng thiện. Hắn bất quá là kéo dài thời gian. Thừa cơ khôi phục thực lực. Thực tại là Toại Kiệt vu linh quá khó làm. Để hắn rất khó chịu. Diêm Võ Nghĩa cười nói. Khôn huyên đã nói như vậy, ta tin. Bất quá, ta đối với Khôn huyên tinh không nhẫn càng cảm thấy hứng thú, lại không biết Khôn huyên có thể hay không để cùng ta. Diêm Võ Nghĩa đương nhiên biết Khôn Sa là lão hồ ly, sẽ không nhìn không ra hắn đường xa mà đến chân chính dụng ý. Mà hắn đồng dạng đang mượn nói nhảm thời gian điều chỉnh trạng thái của mình. Vừa mới, hắn tại toàn bộ thiết tú tinh bên ngoài bố trí cấm khóa đại trận đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Bất quá, giờ phút này hắn đã điều chỉnh hoàn tất, có thể ra đao giết người. Khôn Sa nhe răng cười nói, xem ra ta là xem thường Diêm huyên dã vọng. Cũng thôi, Diêm huyên ra tay đi, ta chính tốt kiến thức toàn bộ tinh không cổ đạo người mạnh nhất thực lực. Diêm Võ Nghĩa mỉm cười, vừa vặn ta cũng muốn biết tuyệt phẩm địa vu thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt, Diêm Võ Nghĩa tiện tay vung lên. Ba đạo thanh khí rơi tại một tảng đá xanh, một cây cỏ tranh, một cây nhỏ bên trên. Chỉ một thoáng, đá xanh lắc mình biến hóa. Hóa thành một cây màu xanh giáp sĩ. Cỏ tranh hóa thành lục sắc giáp sĩ. Cây nhỏ hóa thành màu nâu giáp sĩ. Khôn Sa ánh mắt đột nhiên nắm chặt kinh thanh nói chân linh thần thuật. Không tầm thường. Ba đại giáp sĩ mới hiện. Đầy trời sóng gió liền sau lưng giáp sĩ dâng lên. Toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt xoay khúc. Ba đại giáp sĩ đồng thời phất tay. Riêng phần mình từ phía sau sóng gió bên trong rút ra đao thương kiếm đến. Đón Khôn Sa bắn tới. Động như điện quang, biểu như lôi đình. Khôn Sa hai tay hợp lại. Kịch liệt diễm hỏa từ hắn thân thể tràn ra. Ba đạo màu đen hỏa cầu bắn ra mà ra. Một đạo hiển hóa thành một cây lửa roi. Một đạo hiển hóa thành một cái hỏa diễm cử nhân. Một đạo hiển hóa thành một cái vỡ ra động quật. Tốt một trận đại chiến. Kinh nổ năng lượng. Nháy mắt. Để phương viên trăm dặm hóa thành bột mịn. Ngay sau đó. Lập nơi bắt đầu sụp đổ. Núi cao biến thành tinh không. Dòng sông hóa thành đại dương mênh mông. Kinh khủng chiến đấu thoáng qua đã qua đi nửa nén hương. Khôn Sa dần dần có chút không địch lại. Diêm Võ Nghĩa chân linh thuật thực tại quá mức khủng bố. Này kỳ thuật hạt tâm yếu nghĩa. Ở chỗ vật tồn thì hình tồn. Hình tồn tất thần tồn. Nói trắng ra là. Một ngọn cây cỏng cỏ một thạch. Đều là khách quan tồn tại. Bọn hắn làm là chân thực tồn tại. Không phải là hư vô. Chỉ cần là chân thật tồn tại tất có chân linh. Diêm Võ Nghĩa thúc giục chân linh thuật chính là phú lấy cái này cỏ cây thạch lấy chân linh. Cái gọi là vật tồn thì thần linh bất diệt. Mặc kệ Khôn Sa hỏa diễm thần thuật như thế nào được. Cho dù đem tảng đá đạp nát. Đem cỏ cây nung đốt thành cho. Cho tàn đồng dạng là vật tồn. Thì chân linh vẫn như cũ bất diệt. Trừ phi Khôn Sa có thể đem cỏ cây thạch đánh thành hư không. Nếu không. Cái này ba đại giáp sĩ cơ hồ hằng tồn bất diệt. Đương nhiên cũng không phải là không có tiêu diệt cái này ba đại giáp sĩ biện pháp. Một là Diêm Võ Nghĩa pháp lực khô kiệt, thứ hai là công diệt Diêm Võ Nghĩa. Chiến cách này nửa nén hương. Khôn Sa hiển nhiên ý thức được dạng này đánh xuống không phải biện pháp. Lúc này, thân hình thoát một cái. Hóa thành một cái cao mấy chục trượng người đầu báo thân vu thể cự nhân. Cự vung tay lên. Vân khí bốc lên. từ cửu tiêu bên trên hướng Diêm Võ Nghĩa chộp tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 952 chứng chết mắt thấy liền muốn được xính. Bỗng nhiên trống giống nhiều ra một cái cự thủ. Gắt gao ngăn trở Khôn Xa đại thủ. Định thần nhìn lại. Lại là Diêm Võ Nghĩa hiển hóa ra một tôn kim giáp cự thần. Lập tức. Hai tôn mấy có hủy thiên diệt địa vĩ lực cự nhân chiến tại một chỗ. Khôn Xa chính là vu thể. Cẩn thân vật lộn. Vốn là hắn sở trường kịch hay. Làm sao Diêm Võ Nghĩa pháp lực cường đại. Tu có luyện thể thần thuật. Không ngừng hiển hóa thần chỉ. Đúng là gắt gao chống đỡ Khôn Xa. Tràng diện bên trên không rơi nửa điểm hạ phong. Theo chiến đấu duy trì, Khôn Xa dần dần có chút không đáng kể. Chủ yếu vẫn là Diêm Võ Nghĩa dùng ra chân linh thần thuật quá mức yêu nghiệt. Hiển hóa ra cỏ cây thạch ba vị trí đầu sĩ thế công tựa hồ không ngừng không nghỉ. Liên lụy Khôn Xa đại lượng pháp lực. Liền tại Khôn Xa dần dần sinh lực kiệt cảm giác thời khắc. Diêm Võ Nghĩa đỉnh đầu bỗng nhiên chớp động một mảnh kim quang. Khôn Xa thân hình thoát một cái. Hóa thành người hình diện mạo. Thân hình thon gầy không ít. Phảng phất một trận đại chiến. Bị lột một nửa da thịt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khôn Xa bỗng nhiên thu ba đạo màu đen diễm hỏa. Hóa thành một cái vòng bảo hộ. Gắt gao bảo vệ bản thân. Ngay vào lúc này. Diêm Võ Nghĩa đỉnh đầu kim quang đã vẩy xuống. Kim quang chiếu rọi chỗ. Vô tận linh lực tràn ngập. Nháy mắt diễn hóa ra vô tận đao thương kiếm kích. Hướng phía hóa thành một đám lửa Khôn Xa cuồng bắn đi. Không cần một lát, diễm hỏa tiêu tận, Khôn Xa nguyên địa tiêu mất. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ đỏ bao, chỉ phải chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người bắt lấy cơ hội. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh Diêm Võ Nghĩa trên mặt mới nổi lên mỉm cười. Nháy mắt ngưng ghét. Thì hào nói. Khá lắm Khôn Xa. Lại tu thành vu độn. Liền bản mạng tinh nguyên nói. Bỏ cũng liền buông tha. Diêm Võ Nghĩa có chút tiếc nuối. Hắn cuối cùng thậm chí phát động toàn lĩnh vực thần thông. Vẫn là để Khôn Xa chạy thoát. Cái này khiến hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá thoáng nghĩ lại, hắn liền bình yên. Sớm tại hắn giết tới trước đó. Đã quay chung quanh toàn bộ thiết tú tinh bày ra cấm khóa đại trận. Khôn Xa liền trốn được nhất thời. Cũng trốn không thoát hồi lâu. Huống chi, gia hỏa này vì bỏ chạy, không tiếc hao tổn bản mạng tinh nguyên. Lần sau lại đụng vào tay đến thu thập tất nhiên sẽ không như vậy khó giải quyết. Liền tại Diêm Võ Nghĩa tiếc nuối thời khắc. Khôn Xa đã đổn đến ngoài vạn dặm. Hắn không dám có chút ngừng, lại một hơi hướng đông đổn ra ba vạn dặm, lúc này mới ngừng lại. Trực tiếp trốn vào dưới đất. Đục ra cái lâm thời động phủ. Lập tức, liền lấy ra trên dưới 100 chiếc bình. Bắt đầu hướng trong miệng mãnh rót. Những này cái bình chính là hắn nhiều năm vất vả tích hạ tinh tráng huyết thực. Mỗi một cái bình nhỏ đều tích lũy một vị lĩnh vực cảnh đại năng suốt đời tinh huyết. Lúc đầu cất nhiều như vậy cứng rắn hàng, Khôn Xa là dự định chậm rãi hưởng thụ. Cùng Diêm Võ Nghĩa cái này một trận chiến quả thực để cho hắn tổn thương căn bản. Ngoài ra, dùng đầu ngón chân liền có thể đoán được Diêm Võ Nghĩa nhất định tại khắp thế giới tìm kiếm hắn. Cái này lúc chính là tính mạng du quan thời khắc. Diêm Võ Nghĩa cũng không lo được đau lòng. Trên trăm bình cực phẩm huyết thực, cùng một chỗ rót vào trong cơ thể. Khôn Xa liều mạng thay đổi vô linh, du tẩu toàn thân, bắt đầu tiêu hóa những huyết thực này. Không cần nửa canh giờ, hắn hao tổn khí huyết liền được bổ sung như lúc ban đầu, còn lớn mạnh hơn không ít. Khôn Xa thoáng định tâm, lập tức đem vô linh triệu hồi linh đài trực tiếp hướng toại kiệt vô linh bao phủ tới. Hứa Dịch Tàn Khu đột nhiên biến mất. Tinh không nhẫn hàng tồn không gặp. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện. Cực lớn khơi gợi lên Khôn Xa hiếu kỳ tâm. Hắn muốn đem trong này sự tình biết rõ ràng. Chỉ có luyện hóa toại kiệt vu linh. Nào có thể đoán được. Lúc này hắn mới đưa toại kiệt vu linh bao vây. Bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Toại kiệt vu linh lại còn có ý niệm. Cái này quá ly kỳ. vu tộc vu linh không giống tu sĩ mệnh luân, rời thể còn có thể độc lập sống sót. Khôn xa toàn lực bao khỏa toại kiệt vu linh. Ngay vào lúc này, toại kiệt vu linh bắt đầu vỡ ra, nháy mắt hóa thành hai cái mệnh luân. Cái này một cái cần phải khôn xa lão mạng. Hắn vu linh lại lập tức bị tách ra thành hai cái mệnh luân cho căng vỡ ra. Khôn xa hử cũng không có hử một tiếng. Như vậy hết nợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch hai đạo mệnh luân từ khôn xa trong cơ thể đằng ra. Tiếp lấy hiển hóa thành một cái linh thể Hứa Dịch. Hiển hóa thành linh thể Hứa Dịch không ngừng lấy tay nâng trán biểu thị may mắn. Cái này một đợt thực tại là quá hung hiểm, kém chút liền xong đời, hắn đến nay sợ không thôi. Nếu không phải khôn xa vì tiêu hóa huyết thực, đem vu linh điều ra linh đài, để hắn tạm thời khôi phục thần trí, biết rõ tình trạng, nói không chừng hắn thật sự được bị khôn xa cho luyện hóa. Bất quá, nghĩ mà sợ, về nghĩ mà sợ, hối hận ngược lại đàm không được. Một đường đi tới, Hứa Dịch mạo hiểm như nha, biết rõ tu luyện giới không có thái bình. Muốn an toàn, ô tại động phủ, tránh trong chăn an toàn nhất. Có thể dạng này an toàn, chú định cùng cơ duyên vô duyên. Hắn có thể làm chính là làm hết sức cẩn thận để giảm xuống phong hiểm. Ngày hôm nay bị họa đã không phải là hắn cẩn thận liền có thể giải quyết. Đối phương mưu đồ nhiều năm, thiết lập ván cuộc xào rượu, không có chút nào dấu vết để lại có thể tìm ra. Liền hắn cảm giác diệu dụng đều bị phá. Cái này một kiếp có thể xưng mệnh trung chú định, không có gì đáng nói. Thoáng ngăn chặn bị hoảng sợ tâm thần, Hứa Dịch phất tay nhiếp chủ khôn xa phân liệt vô linh. Dù vô ý thức, nhưng vẫn như cũ tại trốn chạy. Ngay sau đó, khôn xa nguyên hỏa tràn ra. Hứa Dịch nhiếp qua nguyên bài, đem khôn xa nguyên hỏa cùng nhau nhét vào nguyên bài bên trong. Liên đới lấy chính hắn nguyên hỏa, cũng cùng khôn xa nguyên hỏa quấn quanh quấn, cùng nhau tiến toại thị nguyên bài. Lúc đó hắn trúng chiêu, nguyên bài liền rơi trên mặt đất bên trên, bị khôn xa thu đi. Hoang mị muốn nhân cơ hội lấy đi, đều không có biện pháp. Nhíp qua khôn xa tinh không nhẫn lúc, khôn xa nhục thể đã hoàn toàn hóa thành một lớn đống sáng lấp lánh ra đông lạnh. Chất lượng chi cao, vượt qua Hứa Dịch đoán trước. Chẳng trách Diêm Võ Nghĩa muốn xưng khôn xa chính là tuyệt phẩm địa vu. Nhíp chỗ ra đông lạnh, Hứa Dịch phi tốc hướng ra ngoài độn đi. Hắn giờ phút này chính là linh thể, sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng nếu đối đầu Diêm Võ Nghĩa, thập tử vô sinh, việc cấp bách là muốn tìm tới Hoang Mị trước khôi phục nhục thân. May mà hắn cùng Hoang Mị ký kết huyết khế, vạn dặm bên trong tâm ý tương thông, hắn giờ phút này lại là linh thể, chảy ra như điện, bắt đầu tìm kiếm. Không khó lắm, trọng yếu nhất một điểm, Hoang Mị tốc độ bay, thời gian còn thiếu. Hắn liệu định Hoang Mị tuyệt không đồn ra siêu qua đại chiến bộc phát thạch sảnh ngoài vạn dặm. Hắn đón cái kia phương hướng đi tìm, quả nhiên sau nửa canh giờ liền tìm được Hoang Mị. Hàng này mật nhỏ vậy mà còn lúc trước ẩn nấp trong động quật, chính co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Hứa Dịch trốn vào lúc, hắn sợ nhảy lên, lập tức ẩn hình, liền Hứa Dịch nhục thể cũng mặc kệ. Đợi thấy rõ tới là Hứa Dịch linh thể, lập tức hiện hình. Một tấm mới hơi có vẻ mượt mà xanh trắng mặt đen như đít nồi, chỉ vào Hứa Dịch liền muốn chửi ầm lên. Hứa Dịch nói, lão ma ở bên ngoài, không muốn chết liền ồn ào. Hoang Mị mới muốn xuất khẩu mắng từ lập tức nghẹn về lồng ngực bên trong. Thoáng chốc, dùng mãnh liệt ý niệm liền cuồn cuộn rót đến. Hứa Dịch từ bế ý thức, mặc cho Hoang Mị phát ra, hắn không tiếp thu. Còn nữa, hắn cũng không có thời gian để ý tới Hoang Mị. Hắn cấp tốc vọt vào trong cơ thể, mệnh luôn lưu chuyển 3 lần, khôi phục hiệu quả không tốt, liền lại đổi vu linh ở trong người lưu chuyển mấy lần. Lập tức toàn thân thư thái, xem như triệt để hoàn dương. Lão Hoang, đừng cùng cái oán phụ người trong giang hồ phiêu, sinh tử khó liệu. Ngày nào ta thật sự là chết tại giết đấu trường bên trên, Cũng đúng là bình thường. Ta cũng nghĩ thông. Liền cùng ngươi giải cách này sinh tử khế đi. Từ nay về sau. Ngươi ta đại lộ triều thiên. Các chúc mạnh khỏe. Nói. Hứa Dịch đại thủ kéo một cái. Một lồng ánh sáng phù văn liền từ trong cơ thể hắn tách rời ra. Lập tức liền muốn bóp nát. Hoang Mị vội vàng ngừng lại. Ta cũng bất quá nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng thật. Ngươi người này thật đúng là càng sống càng trở về. Một chút lòng dạ cũng không. Ta không phải liền là để ngươi ít mạo hiểm nha. Gấp cái gì? Được, khi ta cái gì cũng không nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 953 địa vu hắn điên rồi mới muốn cùng Hứa Dịch một đao hai đoạn. Bây giờ Hứa Dịch mượn nhờ hắn địa phương không có trước kia nhiều. Nhưng hắn là sâu sắc hưởng thụ Hứa Dịch thực lực. Địa vị tiến bộ mang tới đủ loại phúc lợi. Cái này lúc cùng Hứa Dịch chơi cắt chém, hắn lại không điên. Hứa Dịch cũng liền như thế vừa làm thế, chắn Hoang Mị miệng mà thôi. Bây giờ, người khác tại Thiết Tú Tinh bên trên. Thật sự ở nơi này một đao hai gãy mất. Hoang Mị liền về đều không thể quay về. Chỉ cần Hoang Mị không điên, liền không dám ở nơi này một đao hai đoạn. Hoang Mị lại không nhìn thấy tầng này, là thật bị hù dọa. Đánh một bàn tay cũng nên thưởng một viên táo ngọt. Lập tức, Hứa Dịch đem Khôn Xa hai bên vu linh hướng Hoang Mị quăng tới. Mới nghe mùi vị, Hoang Mị liền nhìn không được muốn lưu chảy nước miếng. Hắn nhảy lên một cái, song đầu dương lên, liền đem hai bên vu linh hút đi. Phù phù một cái, Hoang Mị ngã tại trên mặt đất cùng chết qua đi. Hứa Dịch đem Hoang Mị thu nhập tinh không nhẫn. Vội vã kéo ra tứ sắc ấm. Liều mạng mạo hiểm. Trốn vào trong đó. Lập tức đồn ra. Thoáng chốc. Toại thị nguyên bài bị ban đầu hóa. Thu vào đi ba con hỏa long bị phóng ra. Hứa Dịch vấy bàn tay lớn một cái. Hắn toại thị nguyên hỏa lập tức rót vào trong cơ thể. Mắt thấy Khôn Xa nguyên hỏa cũng phải bị mang vào trong cơ thể. Hứa Dịch không dám lỗ mãng. Chỉ có thể đem đưa vào trong cơ thể nguyên hỏa lại lần nữa thả ra. Hắn bắt đầu chậm chạp tế luyện Khôn Xa nguyên hỏa. Ra ngoài ý định. Toàn bộ quá trình vô cùng suôn sẻ. May Khôn Xa trước hoàn thành hai đầu nguyên hỏa kết nối. Cơ hồ làm xong hết thảy công tác chuẩn bị. Hứa Dịch cần phải làm là luyện hóa. Quá trình này cơ bản cũng là nước chảy thành sông. Khôn Xa nguyên hỏa mới bị luyện hóa. Hứa Dịch phát hiện mình vu linh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vu linh nhan sắc bắt đầu có chuyển hóa dấu hiệu. Hắn thành lập tổ bảo thành lúc. Thu liếm không ít vu tộc điển tịch. Rất rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ. Hẳn là cảnh giới triệu chứng đột phá. Cũng chính là từ kim vu hướng địa vu tiến hóa dấu hiệu. Nhưng mà, hắn vu linh lấp lóe, lại chậm chạp không thể ổn định. Hứa Dịch cắn răng một cái. Một ngụm đem Khôn Xa ra đông lạnh đưa vào trong miệng. Đầy đủ vu thể tinh hoa nháy mắt rót vào quanh thân. Ra đông lạnh còn không có tan ra. Xoát một cái. Vu linh trở nên trong suốt. Mờ mịt khí lưu trở nên nồng đậm. Lúc đầu màu xanh cũng hóa thành thuần trắng. Bốc lên vu linh, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Nương theo lấy Khôn Xa cung cấp to lớn năng lượng bị tiêu hóa triệt để. Thuần trắng là sương mù lại nồng đậm ba phần. Hiển nhiên, thôn phệ như thế xa hoa ra đông lạnh. Đối với Hứa Dịch tân sinh vu linh cũng sinh ra cực lớn bổ ích. Địa vu cảnh, lão tử vậy mà thành tựu địa vu cảnh. Hứa Dịch kích động đến đều không biết nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là cơ duyên hiểm bên trong cầu, đây chính là. Giờ này khắc này. Hứa Dịch chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy thể lượng. Nếu không phải lo lắng Diêm Võ Nghĩa chạy đến. Hắn đang muốn dẫn lên tiếng thét dài. Hắn vung tay lên. Vô lực bành trướng mãnh liệt. Toại thị nguyên hỏa dâng lên mà ra. Tinh thuần diễm hỏa tại trong bàn tay hắn nhảy vọt. Phảng phất sinh ra linh khí. Hắn bất động còn tốt, cái này khẽ động, liền khoát hải đầu kia hỏa long bỗng nhiên lao thẳng tới mà tới. Từ lúc bị tử toại thị nguyên, bài bên trong thả ra, hỏa long này liền đứng im bất động, phảng phất đang suy tư cái gì. Hứa Dịch cái này vừa để xuống lửa, lập tức dẫn động hỏa long này. Hứa Dịch lập tức kích ra toại thị nguyên hỏa ứng đối. Cái này tất cả đúng. Hắn chợt phát hiện hỏa long này so lúc trước thiếu chút cái gì. Lại thêm chút cái gì. Ít bộ phận hẳn là cái kia một điểm mông lung linh trí. Tựa hồ tiến toại thị nguyên bài một lần, lúc đầu có mông lung linh trí bị triệt để tẩy luyện mất. Nhiều một điểm là một lần nữa đánh bên trên toại thị cấm chế mùi vị. Bởi vì nguyên lai đánh tới hỏa long. Hứa Dịch phát hiện mình là hoàn toàn không có cách nào luyện hóa. Nhưng đầu này hỏa long bất đồng. Hắn phát hiện mình có thể luyện hóa. Tận dụng thời cơ. Hắn tiện tay vung lên. Trận kỳ tung bay. Thời gian vội vàng. Hắn chỉ tới kịp bố trí giản dị cấm chế. Lập tức, hắn liền thả ra mãnh liệt diễm hỏa, đem cái kia hỏa long gắt gao bao lấy. Bây giờ hắn có nguyên hỏa sớm không phải so với xưa. Có thể hoàn toàn bao phủ lại hỏa long. Trói buộc được hắn không thể dao động. Rốt cục, hỏa long bắt đầu bị luyện hóa. Theo luyện hóa tiến hành. Hứa Dịch ý niệm lập tức chui vào hỏa long chỗ sâu. Hắn linh đài chỗ sâu. Vậy mà bị ý niệm xâm nhập. Hứa Dịch ổn định tâm thần. Chầm rãi tiếp xúc cái kia đạo ý niệm. Hắn kinh ngạc phát hiện xâm nhập hắn linh đài ý niệm. Chính là một đạo ý chí. Hắn tỉ mỉ giải đọc. Vậy mà là một người tài chấp nhất nghiên cứu hỏa thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người kia nhất định là Liền Khoát Hải. Hắn lập tức minh bạch vì sao Liền Khoát Hải nguyên hỏa cuối cùng biết sinh ra mông lung ý thức. Nguyên lai Liền Khoát Hải lại đối lửa thuật nghiên cứu lại tạo thành như thế cường đại ý niệm. Bỏ mình mà xuyên vào nguyên hỏa ý niệm bất diệt. Hứa Dịch trầm ngưng tâm thần. Tỉ mỉ giải đọc. Theo luyện hóa duy trì. Hắn càng ngày càng rung động. Liền Khoát Hải đối lửa thuật lý giải. Thật đến để hắn theo không kịp tình trạng. Tuy nói hắn được toại thị nguyên hỏa nhiều năm. Nhưng miễn cưỡng cũng liền mượn sơ hỏa thuật tu ra bán thành phẩm phần thiên chi nộ. Đại đa số thời gian. Hắn chỉ có thể dùng toại thị nguyên hỏa mệnh thành một cái vòng bảo hộ. Bảo hộ ở bản thân. Toại thị nguyên hỏa là công cụ của hắn. Mà đối với Liền Khoát Hải mà nói toại thị nguyên hỏa chính là hắn sinh mệnh. Hắn cơ hồ suốt đời đều tại nghiên cứu toại thị nguyên hỏa. Càng lập xuống kế hoạch lớn vị trí. Muốn tại hỏa thuật bên trên siêu tông bước tổ. Hắn thậm chí đem chính mình một thân hỏa thuật mệnh danh là cuối cùng hỏa thuật. Càng là giải đọc. Hứa Dịch càng là rung động. Không chỉ có rung động tại Liền Khoát Hải cuồng. Cũng rung động với hắn đối lửa thuật lính ngộ. Giải đọc nửa ngày. Hứa Dịch cảm ngộ rất sâu. Nhìn không được liền diễn luyện. Mới sờ lấy chút cách thức. Ầm vang một tiếng thật lớn. Hắn ẩn tàng lòng núi cũng bị bổ ra. Hứa Dịch lúc này biến thành toại kiệt. Ngay sau đó, Diêm Võ Nghĩa tấm kia khiến hắn chán ghét quan công mặt hiển lộ ra. Ba sợi râu dài nghênh gió vù vù. Mới nhìn thấy toại kiệt, Diêm Võ Nghĩa liền nhìn không được há to miệng. Hắn là tìm đến khôn xa, lại không nghĩ rằng đụng phải toại kiệt. Hắn liên tiếp bật thốt lên nói ra ba cái khó có thể tin. Mới trầm giọng nói. Có thể từ khôn xa trong tay trốn tới. Chắc hẳn khôn xa nhất định là chết trong tay ngươi. Nghĩ không ra. Thật nghĩ không ra. Sớm biết ngươi có bản lĩnh như thế. Ta cần gì phải vì chỉ là một mai ngũ hành linh. Mà đưa ngươi đẩy vào tử địa. Đáng tiếc. Không. Quả loa. Diêm Võ Nghĩa một bên lắc đầu, một bên than thở, phảng phất thật tại tiếc nuối. Hứa Dịch cười nói. Cung chủ đây là nói gì vậy? Kỳ thật ta có thể hiểu được cung chủ. Lúc đó ta cùng cung chủ không tình cảm chút nào. Cung chủ vì trọng bảo. Đem thuộc hạ hiến ra ngoài. Hợp tình hợp lý. Đổi ta là cung chủ, ta cũng phải như thế tuyển, không có cái gì cung chủ không cần để vào trong lòng. Dù sao khôn xa chết rồi. Sau này thuộc hạ nhất định tận tâm công sự. Nhiều hơn vì cung chủ phân ưu. Chuyện cũ trước kia cung chủ quên đi. Lạch cạch một cái, Diêm Võ Nghĩa vây đoạn một cọng râu. Tâm đau không ngớt. Hắn đối với cái này râu đẹp cần có thể quý trọng cực kỳ, bình thường cực kỳ bảo vệ, chính là vuốt sâu cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Lần này hắn thực tại là quá kinh ngạc. Dù sao hắn thực tại không cách nào tưởng tượng trên đời còn có như thế mặt dày vô sỉ ra hỏa, có thể phong khinh vân đảm nói ra dạng này không muốn mặt lời nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 954 đánh cao hứng. Diêm Võ Nghĩa cười ha hả. Giống như ngươi dạng này ra hỏa, thật đúng là hiếm thấy. Nói thật, ta thật không nhẫn tâm giết ngươi. Như vậy đi, ta nơi này có một viên thiết tâm đan, chỉ cần uống, ta liền để ngươi tiếp tục làm ngươi thâm không phủ tướng chủ. Hứa Dịch nhãn tình sáng lên, chuyện này là thật. Ta biết cung chủ đối với ta không yên tâm, nhưng ta đối với cung chủ lại là một lời chân thành. Vì cung chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Huống chi, nuốt một mai thiết tâm đan. Cái gọi là thiết tâm đan, xem như trước mắt đỉnh cấp cấm chế đan dược. Người thi thuật đem một sợi huyết mạch rót vào thiết tâm đan. Một khi thủ thuật giả nuốt đan dược, người thi thuật bóp nát một giọt máu hoa, thủ thuật giả liền sẽ chết. Diêm Võ Nghĩa giật mình, nghĩ mãi mà không rõ Toại Kiệt làm sao lại như thế phục thiếp. Nhưng mặc kệ hắn có dự kế gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chú định không hề có tác dụng. Huống chi kẻ này như quả thật nuốt thiết tâm đan, sinh tử liền nằm trong mình tay, không sợ hắn bay lên trời đi. Lập tức, Diêm Võ Nghĩa vung tay lên. Một viên xích hồng đan dược hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch một thanh tiếp được. Quan sát tỉ mỉ, lập tức thu nhập tinh không nhẫn bên trong. Cung chủ còn có sao? Thuộc hạ tu vi đã xưa đâu bằng nay, chỉ sợ cái này một mai thiết tâm đan chế không ngừng thuộc hạ. Diêm Võ Nghĩa tức giận đến rủ xuống ba sợi râu dài, nháy mắt đánh hoành. Tiểu tử, ngươi đã vội vã muốn chết, ta tiến ngươi một đoạn đường là được. Diêm Võ Nghĩa vung tay lên, một tòa vầng sáng tụ thành linh sơn từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Hứa Dịch đè xuống. Hứa Dịch hai tay hợp lại, thao thiên hỏa diễm tụ thành một thanh khai thiên cử kiếm. Ầm vang một tiếng thật lớn, cả tòa linh sơn lại bị bổ ra. Diêm Võ Nghĩa trợn tròn trong mắt. Địa vu chi cảnh, ngươi nguyên hỏa vậy mà còn thắng qua Khôn Xa. Cái này sao có thể? Hứa Dịch mỉm cười nói. Nếu không phải cung chủ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thuộc hạ như thế nào lại có như cơ duyên này. Vừa vặn cung chủ đã tới, nhiều hơn chỉ điểm thuộc hạ mấy chiêu. Diêm Võ Nghĩa cười lạnh nói, thần công sơ thành, hào hùng che trời, có thể lý giải. Bất quá, ngươi so Khôn Xa vẫn là kém xa. Tiểu tử, không cần cho rằng cảnh giới đi lên, cái gì tất cả lên. Mấy trăm năm tuế nguyệt rèn luyện, nhưng là không cách nào tốc thành. Chịu chết đi. Diêm Võ Nghĩa lăng không ba điểm, ba đạo thanh khí tràn ra, rơi tại một núi, một sông, một mây bên trên. Chỉ một thoáng, cả ngọn núi giống như ngồi cự nhân, đột nhiên đứng lên. Ngũ quan, cánh tay phân minh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng quát bừng tỉnh nơi xa chậm rãi chảy xuôi dòng sông màu đen. Dòng sông tựa như nằm ngủ cự nhân, đột nhiên bị bừng tỉnh. Bỗng nhiên thân đứng lên khỏi ghế. Xương cốt, cơ thịt phân minh, lại so sơn phong cự nhân còn muốn tới cao lớn. Núi cự nhân, sông cự nhân đồng thời gào thét. Thiên thượng chậm rãi chảy xuống một tôn thuần trắng vân cử nhân. Vân cử nhân mới rơi đỉnh, toàn bộ đại địa không ngừng rung động. Ba đại cử nhân hiển hóa thời khắc, toàn bộ thiên địa thật giống như bị phong cấm. Hứa Dịch cảm giác quanh thân không gian đều tại bị đè ép. Hắn muốn động đậy một cái đều vô cùng khó khăn. Giờ phút này núi cử nhân, sông cử nhân, vân cử nhân hiển hóa hoàn tất, Hứa Dịch mới phát giác được quanh thân cấm chế buông ra rất nhiều. Ba đại cử nhân hướng hắn bước tới, hắn lắc mình biến hóa, hiển hóa ra vô thân. Lúc đầu người khác thủ nhân sinh cử nhân liền xa so với phổ thông vu tộc vu thân tới to lớn. Giờ phút này, hắn tiến giai địa vu cảnh, toàn bộ vu thân càng là có kinh khủng tăng trưởng. Vóc người dù không kịp núi sông vân cử nhân, cũng cơ bản đến sóng vai độ cao. Không đợi ba đại cử nhân phát chiêu, hắn dẫn đầu triển khai tiến công. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, quanh người hắn phong lôi phun trào, làm ra động tĩnh càng hơn ba tôn núi sông vân cử nhân. Lập tức bốn tôn cử nhân lâm vào một trận hỗn chiến. Toàn bộ đại địa không ngừng bị xé nứt. Không trung không ngừng dâng lên giống như gió lúc khủng bố luồng khí xoáy. Tại Hứa Dịch cuồng bạo vu thân công kích hạ, núi sông vân cử nhân không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, núi sông vân cử nhân chỉ cần bị đánh nát, liền sẽ lập tức tổ hợp, vô cùng vô tận. Dù vậy, Hứa Dịch vẫn như cũ không ngừng nghỉ, cuồng bạo công kích tới, hắn phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Lập tại mây xanh chỗ sâu, Diêm Võ Nghĩa nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hứa Dịch hiển hóa vô thể. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Luận cường hãn trình độ vượt xa Khôn Xa. Hắn dám cam đoan nếu như một lần nữa lúc trước cùng Khôn Xa như thế hiển hóa thần chỉ đối với vô thể chiến đấu. Hắn tất nhiên là chống đỡ không được. Một cách mới xuống đất vu cảnh gia hỏa vậy mà có được kinh khủng như vậy vu thân. Gia hỏa này vu thể tu hành hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào, giống Hứa Dịch hiển hóa vu thể cự nhân. Liên tục phát ra gầm thét. Giống ra vân khí hóa thành cuồn cuộn khí lãng. Xa xa gạt ra mây trên trời khí. Hắn không biết mệt mỏi cùng núi sông vân tam cử người đại chiến. Cũng không phải là ăn no rồi không có chuyện làm. Mà là hắn tại mượn nhờ đại chiến linh hoạt vu thể khí huyết. Hắn tôn này vu thể cực ít hiển hóa, cơ bản không có cận thân bác đấu cơ hội. Bây giờ hắn mới thôn phệ Khôn Xa vu thể tinh hoa, vừa vặn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Chờ hắn nhanh chóng đem khuyết trương khí huyết đều sống tản ra tới. Giờ phút này hắn nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Chính là vô thể khí huyết khuyết trương đến cực hạn. Mang tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Đây là đánh cao hứng. Diêm Võ Nghĩa phảng phất nhận vũ nhục, nhìn Hứa Dịch tư thế, sợ là còn có thể chống đỡ hồi lâu. Hắn thôi động cái này chân linh thần thuật. Mặc dù thần thông quảng đại, pháp lực kéo dài, nhưng cũng không thể không ngừng nghỉ rông dài. Trọng yếu nhất một điểm, như cùng một cách mới bước vào địa vu chi cảnh Hứa Dịch đều chiến thành bộ dáng như vậy. Diêm Võ Nghĩa tự giác trên mặt không ánh sáng. Xoát một cái, Diêm Võ Nghĩa đỉnh đầu vẩy xuống kim quang, đây là muốn phát động lĩnh vực. Hứa Dịch đối với lĩnh vực ba cảnh cũng có chút ít dài. Lĩnh vực ba cảnh có tầng 4. Hơi lĩnh vực. Toàn lĩnh vực. Kim lĩnh vực. Thánh lĩnh vực. Nhìn cảnh giới, Diêm Võ Nghĩa chỉ là toàn lĩnh vực, nhưng vực sinh kim quang, chỉ sợ khoảng cách kim lĩnh vực cũng chỉ có cách xa một bước. Cùng ba đại cử nhân chiến đấu, đối với Hứa Dịch mà nói, chỉ là linh hoạt khí huyết. Hắn một khắc cũng không có buông lỏng đối với Diêm Võ Nghĩa chú ý. Giờ phút này Diêm Võ Nghĩa đỉnh đầu kim quang mới bốc lên, hắn trong lòng liền sinh rung động, vấy bàn tay lớn một cái. Chính ở một bên rào rạc nung khô thật lâu nguyên hỏa liền đến bên người. Giờ phút này liền khoát hải đầu kia hỏa long đã bị nung khô được chỉ còn lại ba thành. Hứa Dịch mượn cùng ba đại cử nhân giao thủ thời khắc, cũng chưa từng chậm trễ lính ngộ liền khoát hải cuối cùng hỏa thuật tâm đắc. Hoa một cái, Diêm Võ Nghĩa lĩnh vực nổ tung, ba đại cử nhân ứng thanh biến mất, núi lớn hóa thành bụi bặm, dòng sông đã khô cạn. Cái kia đám mây hóa khí làm mưa lớn mưa to vậy rơi xuống. Diêm Võ Nghĩa lĩnh vực nháy mắt bao phủ toàn trường, ngập trời linh lực đem đầy trời nước mưa đều kích hoạt, hóa thành vô số quái thủ hướng Hứa Dịch chộp tới. Lĩnh vực bên trong ta chủ hết thảy, Diêm Võ Nghĩa cao giọng quát nói. Phanh một cái, Hứa Dịch trưởng khống nguyên hỏa đột nhiên tại không trung nổ tung. Đầy trời quái thủ đều bị chém đứt. Phanh phanh phanh. Mỗi một đạo tiếng vang, liền xen lẫn lấy một đạo to lớn hỏa trụ trống ra. Liên tiếp 8 cái hỏa diễm trụ lớn ngang qua đông nam tây bắc, trên dưới tà hữu, ngạnh sinh sinh tại lĩnh vực bên trong trống lên một vùng không gian. Diêm Võ Nghĩa muốn rách cả mí mắt. Kinh Thanh hô nói. Cuối cùng hỏa thuật. Liền khoát hải cấm hỏa thuật một tiếng uống ra. Diêm Võ Nghĩa não hải đột nhiên thoáng hiện ra ký ức chỗ sâu một chút đoạn ngắn. Kia là để hắn không muốn nghĩ lên. Nhớ tới liền không rét mà run đoạn ngắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 955 quan khóa năm đó liền khoát hải. Có thể nói là tất cả lĩnh vực ba cảnh ác mộng của tu sĩ. Lúc đầu tu đến lĩnh vực ba cảnh, tu sĩ đối với đất vu đã có ưu thế tuyệt đối. Địa vu vu thuật thường thường cũng không chịu nổi dù là hơi lĩnh vực nghiền ép. Cái này thời gian vu lực đối với linh lực thôn phệ tác dụng cơ hồ vô hiệu. Trừ Khôn Xa dạng này tu luyện có tổ truyền dị thuật, địa vu đối với lĩnh vực ba cảnh chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Hết lần này tới lần khác ra một cách liền khoát hải. Ngạnh sinh sinh dày vò ra một bộ cuối cùng hỏa thuật. Theo Diêm Võ Nghĩa, cuối cùng hỏa thuật lớn nhất nguy hại liền ở chỗ mở ra vu thuật bản lĩnh vực. Giờ phút này, Toại Kiệt dùng nguyên hỏa hóa ra 8 cái hỏa trụ. Ngạnh sinh sinh tại lĩnh vực của hắn bên trong dựng thành một vùng không gian. Để hắn tại lĩnh vực của mình bên trong lại có trường khống không được đồ vật. Loại cảm giác này thực tại là lại hỏng bét bất quá. Ngưng Diêm Võ Nghĩa bàn tay lớn vồ một cái. Lĩnh vực bắt đầu áp xúc. 8 cái hỏa trụ lập tức có vỡ nát dấu hiệu. Hứa Dịch toàn thân huyết mạch rút gấp. Giận quát một tiếng. Vu Linh thả ra ngoài thân thể. Nguyên hỏa cháy bùng. Rào rạc đung đưa. Lập tức, 8 cái hỏa trụ lại gắt gao chống đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi. 8 cái hỏa trụ bỗng nhiên nổ tung. Thiên địa chấn động. Chỉnh cái lĩnh vực hóa thành một cái biển lửa. Nháy mắt vỡ nát. Diêm Võ Nghĩa liền lùi lại 3 bước. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tốt một cái phần thiên chi nổ. Toại thị sơ hỏa thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc ngươi tu không tới nơi tới chốn. Bất quá, kiêm tu sơ hỏa thuật cũng cuối cùng hỏa thuật. Ngươi dạng này tai họa, quyết định không thể bỏ mặc trưởng thành. Nếu không, nhất định phải dẫn ra tu luyện giới hảo cướp. Hôm nay ta liền là thiên hạ trừ này tai họa. Xoát một cái, Diêm Võ Nghĩa đỉnh đầu kim quang đại mạo, một đạo tử khí mông lung đột nhiên tản ra. Dù một cái, Hứa Dịch trong lòng rút gấp, hắn đã nhìn ra, Diêm Võ Nghĩa đây là muốn phát động vực căn. Lúc trước vì tránh thoát Diêm Võ Nghĩa lĩnh vực, Hứa Dịch đã dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Liền Vu Linh đều động. Giờ phút này Diêm Võ Nghĩa lại chỉnh ra vực căn đến gia trì lĩnh vực. Hắn quyết định là không chống chịu được. Quét đất một cái, Hứa Dịch đỉnh đầu vẩy ra một mảnh kim quang. Cứu Khổ Thiên Tôn tướng ra, đỉnh linh thuật phát động. Cứu Khổ Thiên Tôn trường kiếm một chỉ, Diêm Võ Nghĩa vực căn sinh sinh ngưng trệ một cái. Hứa Dịch hoa hoa phun máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thành một đạo hỏa ảnh, điên cuồng chạy. Hắn biết rõ đỉnh linh thuật đối với Diêm Võ Nghĩa như vậy lão quái vật tác dụng cực kỳ có hạn. Cũng liền ngăn như vậy một cái chớp mắt, làm cái kinh hãi tác dụng. Liền muốn thừa dịp loạn công kích cũng không thể. Quả nhiên, Cứu Khổ Thiên Tôn trường kiếm chỉ ra sát na, vẩy ra vực căn ngưng trệ một cái chớp mắt, nhưng cho Diêm Võ Nghĩa tạo thành tâm linh rung động chưa từng có. Hắn quả thực giật mình thất thần, trong lòng điên cuồng hò hét, nhất định phải diệt này tặc, làm tới ra hỏa này trong tay bí mật. Như thế kỳ thuật, ở đây tặc trong tay đã có thể thả ra như thế thần dị. Như ta đã tu luyện, há không muốn tung hoành thiên hạ sao? Soát một cái, Diêm Võ Nghĩa sau đó bỏ chạy, gấp đuổi theo Hứa Dịch mà đi. Hứa Dịch là thật luống cuống. Diêm Võ Nghĩa lần trước có thể ở đây Minh Mông Thiết Tú Tinh bên trên tìm tới Khôn Xa, bây giờ lại trên mặt đất trong bụng tinh chuẩn đem chính mình đào ra. Nói không có truy tung bí thuật, Hứa Dịch chính mình đều không tin. Hắn một bên triển khai hỏa ảnh độn, một bên hướng trong miệng rót lấy linh dịch. Thân thể của hắn tiêu hao không nghiêm trọng lắm, chỉ là tinh thần cao độ khẩn trương, như lại bị Diêm Võ Nghĩa đuổi theo bên trên, một trận chỉ sợ liền hung hiểm. Hứa Dịch phảng phất nghe tử thần mùi vị. Trốn vào tứ sắc ấm cố nhiên có thể tránh nhất thời. Nhưng phong hiểm thực tại quá lớn. Giờ phút này, hắn mặc dù còn dò xét cha không được Diêm Võ Nghĩa cái bóng. Nhưng lấy Diêm Võ Nghĩa tu vi, trăm dặm khoảng cách, bất quá mấy hơi thở công phu, hắn giờ phút này trốn vào tứ sắc ấm, có xác suất lớn bị Diêm Võ Nghĩa được lấy cái này tứ sắc ấm. Khi đó, hắn có thể bị ép vào tuyệt địa. Hướng thạch sảnh đi, nguy hiểm nhất, cái này thời gian nói không chừng an toàn nhất. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch chỉ có hướng chỗ kia tiến đến. Hắn mới biến hướng. Hoang Mị truyền đến ý niệm nói. Hướng thạch sảnh đi. May mà lão tử đi theo ngươi. Tiểu tử ngươi được cứu. Lập tức, Hoang Mị duy trì truyền đến ý niệm. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Tốc độ bay bão tố đến cực hạn. Mấy chục hơi thở về sau, hắn chạy tới thạch sành. Lúc đầu, hắn cùng Diêm Võ Nghĩa bộc phát chiến đấu địa điểm chính là Hoang Mị lúc trước chỗ ẩn thân. Mà Hoang Mị chính là từ thạch sành độn đi qua. Lưỡng địa cách xa nhau bất quá mấy ngàn dặm. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch mới đuổi tới. Một đạo lưu quang giống như đạn pháo mãnh liệt đập tới. Hắn thả ra một đạo nguyên lửa, gắt gao ngăn lại. Quay đầu nhìn lại, Diêm Võ Nghĩa đã bão tố đến phủ cận. Không nói hai lời, Diêm Võ Nghĩa liền thả ra lĩnh vực. Kim quang lói lên, Hứa Dịch liền bị bao phủ lại. Cái này lĩnh vực thần thông thực tại vô địch, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Hứa Dịch liền bị thu nạp ở. Hứa Dịch hít sâu một hơi, tám đạo hỏa trụ lại xuất hiện. Diêm Võ Nghĩa cười lạnh một tiếng. Đại thủ một nắm. Lĩnh vực lập tức co vào. Tưởng gì chính là. Tám cái hỏa trụ vậy mà gắt gao chống đỡ. Không có vỡ tan dấu hiệu. Diêm Võ Nghĩa giận mắt trợn lên. Quả thực không thể tin được chính mình thấy. Lúc này mới cách bao lâu. Hứa Dịch hỏa thuật liền lại có tinh tiến. Như bỏ mặt xuống dưới. Tiểu tử này sớm muộn sẽ lấy đi của mình tính mạng. Diêm Võ Nghĩa giận quát một tiếng. Lĩnh vực cảnh uy lực bị phát huy đến cực hạn. Tám cái hỏa trụ lại lần nữa bị ép ra vỡ vụn vết tích. Hứa Dịch gào thét một tiếng. Xoát một cái. Để cửa cây hỏa trụ xông ra. Lập tức tám cái hỏa trụ một trận hiển hóa. Nháy mắt thành một cái ly thể không gian. Trên dưới hai mặt. Ở giữa một cây hỏa trụ làm chèo trống. Diêm Võ Nghĩa kinh ra mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên thấy ra cái này để cửa cây cột là cực kỳ mấu chốt một bước. Một khi đâm ra, lúc đầu tám cái hỏa trụ chỉ là nỗ lực chống cự lĩnh vực của hắn. Mà có cái này để cửa cây hỏa trụ, liền có trở thành một cái lập thể không gian tư bản. Một khi 12 cây hỏa trụ toàn bộ luyện ra, cuối cùng hỏa thuật thành, liền trở thành một cái hoàn chỉnh nguyên hỏa không gian. Đến lúc đó, cái gì lĩnh vực cũng ngăn không được dạng này nguyên hỏa không gian đè ép. Để cửa cây hỏa trụ cái này đâm một cái ra. Hứa Dịch tinh thần cũng là đại chấn. Hắn rõ ràng cảm giác được áp lực của mình nhẹ rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến. Tại cùng Diêm Võ Nghĩa giao chiến quá trình bên trong, hắn đối với cuối cùng hỏa thuật lý giải đang nhanh chóng rời đi. Ngay tại lúc đó, nguyên hỏa bao khỏa hỏa long đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Hắn có thể cảm nhận được chính mình càng đánh càng mạnh. Nếu như Diêm Võ Nghĩa chịu nói võ đức, không phát cấm chiêu tiếp tục ao tiếp tục đánh, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Làm sao Diêm Võ Nghĩa không chịu cho cơ hội? Quả nhiên màu tím hóa hình vực căn quét đất một cái, bị Diêm Võ Nghĩa thả ra. Nháy mắt, chỉnh cách lĩnh vực cường hãn gấp 10 không ngừng. Chín cái hỏa trụ miễn cưỡng chi ra lập thể không gian lập tức sụp đổ. Để cửa cây cột khoa trương soạt vỡ vụn. Lại lần nữa thành tám cái hỏa trụ trèo chống đông tây nam bắc trên dưới tả hữu. Cơ hồ cũng liền khiêng một cái chớp mắt, tất cả hỏa trụ bắt đầu xuất hiện vết sạn. Đi chết đi, Diêm Võ Nghĩa đại thủ đang muốn nắm chặt. Ngay vào lúc này, thạch trong sảnh bay ra tám đạo điểm sáng. Quét đất một cái, bốn đạo điểm sáng nháy mắt đón đến Diêm Võ Nghĩa tứ chi bên trên. Tám kỳ cũng quan khóa Diêm Võ Nghĩa vong hồn đại mạo, bỗng nhiên kéo một cái che đẩy trên người Hứa Dịch lĩnh vực, nháy mắt toàn hướng mặt khác bốn đạo điểm sáng đập tới. Hắn cường đại lĩnh vực vào lúc này hiển lộ ra toàn bộ uy năng, co rụt lại thành một đống lĩnh vực lại gắt gao bao phủ cái kia bốn đạo điểm sáng, chết sống không nhường ra thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 956 Thiên Chu nói lúc muộn. Khi đó nhanh. Hứa Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra một mai ngũ sắc châu. Oanh một tiếng, giữa sân nổ tung kịch liệt mây hình nấm, toàn bộ thạch sảnh đều bị tung bay, thình đằng liệt diễm cùng vô biên hơi khói tứ tán tung bay. Lập tại bảo tạc trung ương Hứa Dịch vung tay lên, gió lúc dâng lên, nháy mắt đem bảo tạc diễn ra liệt diễm cùng hơi khói cùng nhau huyền tán. Ngưng mắt nhìn lại, Diêm Võ Nghĩa nửa người vết máu đứng ở tại chỗ, hình dung thảm đạm, một đôi mắt đều là hung quang, hai tay hai chân bị bốn đầu xiềng xích một mực khóa kín, xích sắt bên trên bốn mặt cờ nhỏ tung bay. Hứa Dịch đã sớm có ngũ sắc châu không thể diệt Diêm Võ Nghĩa chuẩn bị. Dù sao, tu đến Diêm Võ Nghĩa cái này phân thượng, cự bảo sinh ra đón đánh kích cơ hồ rất khó phá hủy nhục thể của hắn, tiến tới đạt tới diệt sát mục đích. Nhưng mà Diêm Võ Nghĩa dường như bị thương không nặng, cái này điểm Hứa Dịch liền khó có thể lý giải được. Càng im lặng là cái khác bốn cái xiềng xích mất tung ảnh, hắn liên tục thôi động bí pháp cũng không thể thôi động. Đọc sách lính tiền mặt chú ý vương công, chúng hào thư hữu đại bản doanh. Đọc sách còn có thể lính tiền mặt phế vật. Phế vật đổi lại khôn xa. 10 cái Diêm Võ Nghĩa cũng bị khóa lại. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị tức giận mắng chửi. Hắn chào hỏi Hứa Dịch hướng phía này chạy. Đúng là hắn luyện hóa khôn xa vô linh, đạt được điều khiển cái này 8 kỳ cũng quan khóa pháp quyết. Này 8 kỳ cũng quan khóa không phải nguyên hỏa không thể thôi động. Hứa Dịch cùng khôn xa nguyên hỏa cơ bản cùng ra một mạch, thuộc tính tương thông, lại có bí pháp, điều khiển cách này 8 kỳ cũng quan khóa không khó. Hứa Dịch quả nhiên vừa học liền biết, nhưng lần đầu thao luyện khó tránh khỏi có chút không thạo, thời cơ lựa chọn bên trên cũng xảy ra vấn đề. Lại để Diêm Võ Nghĩa dùng trí cường lĩnh vực gắt gao chống đỡ còn lại bốn đầu xiềng xích, khi này lớn tốt cơ hội, hắn vận dụng ngũ sắc châu trọng thương Diêm Võ Nghĩa, lại dùng thần thông cho diệt sát. Đầu này mạch suy nghĩ vốn cũng không sai, nhưng theo cử nổ kết thúc, mặt khác bốn đầu xiềng xích lại không thấy bóng dáng, vậy thì để Hứa Dịch phá lệ khí muộn. Bất quá bốn đầu xiềng xích tốt xấu cũng khóa lại Diêm Võ Nghĩa, cái này lớn tốt cơ hội, Hứa Dịch đương nhiên không có ý định bỏ qua. Lập tức hắn vẫy bàn tay lớn một cái, thiên lôi cuồn cuộn, thiên địa cộng minh, quét đất một cái, lôi vân dày đặc, khủng bố từ lôi thuẫn ở giữa quay chung quanh Diêm Võ Nghĩa bố mãn, ầm vang một tiếng thật lớn, thập phương lôi hống phát động. Ngay vào lúc này, một vệt kim quang che lại Diêm Võ Nghĩa, giữ sẵn đến cực điểm lôi đình công kích, lại không có đả thương Diêm Võ Nghĩa mảy may. Hứa Dịch giận mắng, quả nhiên thiếu đi bốn đạo dây xích, chính là không giống nhau. Diêm Võ Nghĩa vậy mà còn có thể vận chuyển pháp lực, hắn thập phương lôi hống lại là cổ thần thông, có thể to lớn chênh lệch cảnh giới bày ở đây. Hắn lấy Hứa Dịch thần thông, căn bản không phá được Diêm Võ Nghĩa toàn lĩnh vực. Diêm Võ Nghĩa không nói một lời, vung tay lên, ba đạo thanh khí rơi xuống, nháy mắt cỏ cây thạch ba đại giáp sĩ lại lần nữa bị triệu hoán đi ra, vây quanh Hứa Dịch giết làm một đoàn. Hắn bị bốn đầu cũng quan khóa khóa kín, tạm thời không phá nổi cấm chế không thể động đậy, nhưng pháp lực vận chuyển tự nhiên, Hứa Dịch căn bản không gây thương tổn được hắn. Tốt một trận đại sát, Hứa Dịch chiến đến mồ hôi đầm đìa, nguyên hỏa vòng bảo hộ không ngừng trúng chiêu, hắn thao khống hỏa thuật bản lĩnh vẫn là không kịp khôn xa, hiển hóa không ra khôn xa thần thông như vậy. cuối cùng hỏa thuật lại không có tu thành. Sơ hỏa thuật gà mờ phần thiên chi nổ xuất ra cố nhiên có thể diệt đi cỏ cây thạch ba đại giáp sĩ. Nhưng này ba vị trí đầu sĩ có thể diệt mà phục sinh. Hắn dùng ra bán thành phẩm phần thiên chi nổ hao tổn không nhỏ. Dạng này trao đổi tỷ suất. Hiển nhiên là thua thiệt. Hứa Dịch bị thương rất nặng, lần đầu hắn phát hiện mình rất thiếu phương pháp. Đã sớm nghe nói ngoại giới truyền ngôn cái này Diêm Võ Nghĩa chính là tinh không cổ đạo đệ nhất cường giả. Bây giờ xem ra, lời ấy không giả. Đối đầu xem ra không thực tế. Hứa Dịch quyết định nghĩ biện pháp trí lấy. Suy nghĩ còn tại chuyển động. Thiên tượng bỗng nhiên kịch biến. Sáng sủa tinh nhật nháy mắt hóa thành đêm tối. Lập tức vô biên phong bão dâng lên. Thổi nứt cát đá. Đột nhiên, phía tây chân trời hiện ra huyền hoàng sen lẫn khí lưu. Cấp tốc hướng bên này tuôn đi qua. Diêm Võ Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to, thiên ý, thiên ý, thiên chu tai họa. Nói, hắn lại khoanh chân ngồi đỉnh thôi động toàn lĩnh vực, gắt gao bảo vệ bản thân. Hứa Dịch cũng ngơ ngác biến sắc, hắn làm sao sẽ nhận không ra kia là huyền hoàng phong bảo. Cũng không có đạo lý huyền hoàng phong bảo sẽ cuốn tới gần đây lĩnh vực tới. Đột nhiên, hắn giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia mai cử nổ ngũ sắc châu. Hơn phân nửa là ngũ sắc châu cử bảo. Đã dẫn phát khí lưu sụp đổ. Dẫn động phủ cận huyền hoàng khí lưu. Quét đất một cái. Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm. Lập tức lại thu hồi. Giờ phút này ẩn vào tứ sắc ấm không gian. Cái này tứ sắc ấm liền triệt để không thể khống. Một khi bị cuốn vào tinh không vết nứt. Vậy thật khó lường. Tinh không phong bảo cố nhiên đáng sợ, chưa hẳn liền có thể hủy hoại được chính mình vu thân. Xoát một cái. Hứa Dịch hiển hóa thành vu thể. Hóa thành trăm trượng cử nhân. Hướng trong miệng rót vào đại lượng linh dịch. Đan dược. Toại thị nguyên hỏa nháy mắt toàn bộ kích phát hóa thành vòng bảo hộ. Gắt gao bao phủ tại bên ngoài. Hắn mới hoàn thành nguyên hỏa vòng bảo hộ. Huyền Hoàng Phong Bảo liền đem hắn cuốn đi. Mới tiến vào Huyền Hoàng Phong Bảo, Hứa Dịch liền bốc lên ra cái suy nghĩ qua loa. Hắn cũng vẻn vẹn tới kịp bốc lên ra này ba chữ. Lập tức liền bắt đầu tra tấn. Gió lúc nội bộ to lớn quyền ép chi lực. Nháy mắt đem hắn vu thân rèn luyện thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá hơn 10 hơi thở, hắn liền không chống nổi, vội vã triệu hoán ra Cứu Khổ Thiên Tôn. Cứu Khổ Thiên Tôn vừa ra, một đạo tường quang đem hắn bảo vệ. Hắn mới miễn cưỡng có cơ hội thở dốc, đem chứa đựng linh dịch toàn bộ toàn rót vào trong bụng. Linh thể đan càng là bó lớn đưa vào. Cứu Khổ Thiên Tôn không hổ là thần tướng diệu pháp. Tại ngũ sắc châu cử bảo bên trong có thể bảo đảm hắn bình yên vô sự. Giờ phút này cũng có thể trợ hắn ngạnh kháng phong bảo. Nhưng mà mới giữ vững được một nén hương, hắn liền sinh lực kiệt cảm giác. Cứu Khổ Thiên Tôn tuy tốt, lại không thể lâu dùng. Hứa Dịch cắn răng ráng chống đỡ. Dứt khoát từ bỏ vu thể. Song mệnh luôn thay nhau ra trận. Cũng bất quá kéo nửa canh giờ. Liền rốt cuộc pháp lực kiệt rồi. Bất đắc dĩ. Song mệnh luôn lại lần nữa tổ hợp. Hiển hóa thành cử vu chi thể. Hắn kinh ngạc phát hiện Huyền Hoàng Phong Bảo thu nhỏ quá nhiều. Dù vậy, lực sát thương to lớn vẫn là hắn không có thể tiếp nhận. Rốt cục, Hứa Dịch liền vu thể cử nhân cũng duy trì không được nữa. Tại ý thức thời khắc hấp hối, hắn vẫn như cũ hiển hóa thành toại kiệt bộ mặt. Mặc cho Phong Bảo cuốn lên. Tốt tại lúc này, Phong Bảo đã sắp sửa nghỉ dừng. Rốt cục, lại chống nửa nén hương. Phong bảo tán tận. Hứa Dịch giống như tinh không rác rưởi, trôi nổi hồi lâu. Rơi đập tại một hòn đảo bên trên. Hắn khôi phục lại ý thức thời gian. Phát hiện mình đưa thân vào một mảnh bùn nhão trong đầm. Tanh hôi bức người. Chính đợi từ bùn nhão đầm bò người lên. Chợt có một đảo giấy giáp ma sát vách tường thanh âm truyền đến. Gọi con mẹ nó ngươi đừng chơi đùa lung tung. Không phải không nghe. Nhất định phải rêu rao. Mang đi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Hiện tại tốt. Đứng đắn cơm đều không ăn. Cái này đều tiểu tụy. Ngươi chờ xem. chờ đại nhân trở về. Không phải muốn ngươi đẹp mặt. Lại nghe một âm thanh nói. Chuyện này có thể oán ta sao? Lúc ấy hai ta một đống đi. Cũng liền thả ra nửa nén hương. Ai biết hắn làm sao? Dù sao đến lúc đại nhân trách ta. Ta không phải kéo ngươi xuống nước. Nghĩ để lão tử một người đỉnh lôi. Môn cũng không có. Giấy giáp thanh âm hừ nói. Liền biết tiểu tử ngươi độc. Đi. Trước cho ăn điểm huyết giết cò thúc nhà. Khẳng định là ăn cái gì không tiêu hóa. Cái này ngu xuẩn nhất là tham ăn. Tranh thủ thời gian lấy đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 957 tiết hướng thanh âm này rơi đỉnh không bao lâu. Hứa Dịch liền cảm giác lấy chính mình vị trí bùn nhão đầm lập tức rơi xuống rất nhiều gai mũi dính răng. Hắn chính tỉnh qua mùi vị đến. Bỗng nhiên hắn chỗ cư bùn nhão đầm đột nhiên một trận bốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bị một cỗ cường đại sức lực bắn ra ngoài. Thoáng qua. Hắn nhìn thấy sắc trời. Cự thú. Bắt đấu cung hai cái tiểu tốt tử. Chỉ vì hai người quần áo bên trên đánh dấu quá dễ nhận biết. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt. Hắn liền hiểu rõ tiền căn hậu quả. Chính mình tại huyền Hoàng Phong bảo bên trong may mắn còn sống sót về sau. Là bị trước mắt đầu này huyễn vân thú nuốt. Nhưng mình là vô thể trạng thái, khó mà tiêu hóa thành huyễn vân thú không muốn ăn nguyên nhân chính. Cái này huyễn vân thú đầu đồng thiết cốt, nhất là tham ăn, tinh không cổ đảo bên trong cực kỳ phổ biến. Nhưng trước mắt đầu này hình thể càng to lớn, nhìn khí thế chí ít đạt đến thượng binh cấp. Về phần cái kia hai cái bắt đấu cung tu sĩ, đều chỉ có thần đồ hai cảnh tu vi. Hiển nhiên là tầng dưới chót nhân sĩ. Hứa Dịch mới bị huyễn vân thú phun ra ngoài. Hai người này liền kinh ngạc. Liền ú hoa hô kêu lên. Xong Hứa Dịch đánh lén mà đến. Đầu kia huyễn vân thú cũng gầm hét lên. Hứa Dịch trong nháy mắt giải quyết hết hai người. Thân hình một đổi. Thay đổi trương khuôn mặt. Cùng lúc đó. Hắn vô linh đổi lại mệnh luân. Cùng sử dụng xích viêm lôi hầu mệnh luân chiếm cứ linh đài. Giờ phút này. Người bên ngoài nếu dùng bí pháp dòm dò xét cũng chỉ có thể dòm thò ra hắn yêu tộc bản thể. Hắn Hứa Dịch cùng toại kiệt thân phận kiên quyết sẽ không bại lộ. Không làm sao được. Bây giờ toại kiệt cùng Hứa Dịch đều là tinh không cổ đạo, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Phiền toái hơn chính là hai người đều là bắt đấu cung đối đầu. Cái này lúc hắn không thay hình đổi dạng còn không được bị bắt đấu cung ăn sống nuốt tươi. Huyễn vân thú mới gào thét mà tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lôi đình lấp lóe. Một đảo to lớn lôi đình thẳng tắp bổ tại huyễn vân thú chỗ chán. Ba tầng lầu lớn mạnh huyễn vân thú hừ cũng không có hừ một tiếng. Quay đầu liền ngược lại. Chỉ một thoáng. Linh tiếng nổ lớn. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Nhổ nhập chỗ cao. Lúc này mới nhìn thấy chính mình vị trí nơi toàn cảnh. Nhìn quy mô bố trí. Hẳn là bắt đấu cung cái nào tháp chủ trụ sở. Thoáng qua. Trên trăm tu sĩ ghép thành chiến trận. Xa xa hoành tại hắn phía trước ba ngoài trăm trượng. Dẫn đầu trung niên tu sĩ ánh mắt thận trọng trên người Hứa Dịch liếc nhìn. Lạnh giọng quát nói. Tại hạ Hoàng Minh. Thẹn vì trăm hương tháp tháp chủ. Các hạ vì sao sự. Tự tiện xông vào ta trăm hương tháp. Hôm nay không nói ra cách đạo lý đến. Chỉ sợ không thể để cho các hạ tùy tiện rời đi. Hứa Dịch mỉm cười. Chỉ bằng các ngươi. Muốn ngăn ta tất cả đi xuống đi. Mố dạo chơi tứ hải. Nhất thời hiểu nhầm. Lười nhắc tạo vô vị sát nghiệt. Hoàng Minh nói các hạ cũng nên cho cái thuyết pháp. Hắn thực tại không có bao nhiêu lực lượng. Hắn nhìn ra được. Hứa Dịch thực lực bất phàm. Ít nhất là lĩnh vực cảnh đại năng. Nói không chừng lợi hại hơn. Nhưng hắn thân là tháp chủ. Thủ hạ bị xử lý hai cái. Còn chết một cái thượng binh cấp huyễn vân thú. Nếu ngay cả quát hỏi cũng không dám. Chuyện đi. Hắn cái này tháp chủ còn có làm hay không đâu sở dĩ. Hắn khẩu khí từ đầu đến cuối không cường ngạnh. Nhưng lại không thể để Hứa Dịch liền như thế rời đi. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là phía sau mình Bắc Đấu Cung, cược Hứa Dịch không dám không đem Bắc Đấu Cung để vào mắt. Đột nhiên, Hứa Dịch trông thấy phía tây nam hiện lên cuồn cuộn vân khí. Hoàng Minh sau lưng tháp phó bơi xương cao giọng gọi nói. Là Tào Đường Phán. Là Tào Đường Phán dẫn người giết tới. Ha ha. Tháp chủ. Không lo. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Vung tay lên. Toàn trường liền bị lôi đình trải mãn. Cơ hồ một cái chớp mắt. Toàn bộ đại trận liền bị nổ lật. Bao quát Hoàng Minh tại bên trong trên trăm tu sĩ. Đều bốn hạ bay tứ tung. Bây giờ Hứa Dịch sở tu lôi pháp. Dù không thể cùng Diêm Võ Nghĩa như thế lão quái xếp cái có đến có về. Nhưng tại Hoàng Minh bực này đẳng cấp tiểu lâu la trước mặt. Quả thực chính là vô thượng thần thông. Hắn vô ý giết người. Trừ ban đầu nhìn thấy hắn toại kiệt diện mục hai cái ruột xui xẻo làm hắn thủ hạ vong hồn bên ngoài. Giờ phút này bị nổ bay hơn trăm người. Không một bản thân bị trọng thương. Bên này động tĩnh mới ra. Tây Nam phương hướng vọt tới đại quân rốt cuộc hiện ra chút hình dáng. Liền có hai người xông đến nhất gấp. Hứa Dịch đánh nhìn một cái. Nhận ra hai người kia đến. Một cái Huyền Vũ Đường lộ sứ Tôn Dung. Một cách là Kinh Lôi Phủ Kim Vệ thống lính Tào Đại Cương. Hắn thân là Thâm Không Phủ tướng chủ. Kiêm Tây Sơn Lộ Đường Phán. Đối với Bắc Đấu Cung thất phẩm trở lên tiên quan tư liệu. Nắm giữ được rất là đầy đủ. Hắn thấy. Bắc Đấu Cung xây dựng chế độ có điểm đặc sắc. Tại cơ cấu tên thiết trí bên trên. Bắc Đấu Cung vì tỏ rõ chính mình cùng Nhịch Tinh Cung dạng này tà đình xuất thân tà môn lệch ra đạo khác biệt. Cũng dùng chính là phủ. Đường. Tháp cơ cấu. Mà tại tầng cấp thiết trí bên trên. Bắc Đấu Cung vì biểu hiện chính mình vượt trên Tinh Không Phủ một đầu. Chọn lựa là cấp 4 xây dựng chế độ. Tại phủ đường tháp bên trên tăng thêm cung cách này một cấp thiết trí cung chủ. Lớn mật cuồng đồ, nào dám càn rỡ, nạp mạng đi. Tào Đại Cương giận quát một tiếng. Cách không hiền hóa. Hóa thành một tôn cao ba trưởng kim cương thần tượng. Quyền thế như điện. Mãnh liệt huy động lúc. Không gian bắt đầu dạng động. Tinh Không Bá Liệt Quyền, nghe tiếng đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy. Bơi xương mới xoay người rơi đỉnh, liền dắt Hoàng Minh cuống họng lớn tiếng quát nói. Hắn tiếng quát chưa dứt. Tào Đại Cương liền giống như diều bị đứt dây. Thẳng thẳng bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tôn Dung cũng bay ra ngoài. Lập tức, liền thấy Hứa Dịch song trưởng đẩy ngang. Số đạo lôi đình lăng không tóe hiện. Thỏ ra hồ quang điện lẫn nhau giao thoa. Tại không trung lôi kéo ra kịch liệt lôi bảo. Lôi bảo chớp, liên tục ba đòn, mới tới kịp bày trận Huyền Vũ Đường đại quân liền bị đánh cho thất linh bát lạc. Đồng giảng, Hứa Dịch không hạ thủ giết người, tràng diện mặc dù bá liệt, nhưng không người tử vong. Rốt cục, lôi đình rơi đỉnh toàn trường yên tĩnh như chết. Tuân Dung thoáng chỉnh đốn dung nhăn. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói. Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh. Tôn giá thần thông như thế. Liệu đến sẽ không cùng nho nhỏ trăm hương tháp không qua được. Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Tôn Dung khẩu khí cực kỳ khách khí. Không có cách nào không khách khí. Trước mắt đứng thẳng người này. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Hắn lặng lẽ dùng hiện hình cảnh chiếu qua. Người này chính là yêu tộc bản thể. Cũng chỉ có mệnh luôn một cảnh tu vi. Nhưng này người cho thấy thực lực, tuyệt không phải một cảnh tu sĩ có thể so sánh. Chính mình cùng Tào Đại Cương tại dưới tay người này, quả thực không hề có lực hoàn thủ. Hứa Dịch cao giọng nói, mố là tiết hướng, mê man thời khắc, bị nơi đây một đầu huyễn vân thú chỗ nuốt, cho nên mà lưu lạc tại đây. Thì ra là thế. Tôn Dung chính nói chuyện, liền nghe một tiếng kinh hô nói. Không phải là bởi vì một bữa cơm chi ăn. Làm người thủ mộ trăm năm tiết hướng tiết đại nhân. Tả viên, ngươi nhận biết này quân Tôn Dung nhìn chằm chằm trong trận một cái hán tử gầy gò nói. Tả viên nói, năm đó, ta tại ta lão. Lý Phủ làm dưới chứng lúc từng nghe liền. Hắn một vị bằng hữu nói qua một vị kỳ nhân. Tên gọi tiết hướng. chính là đương thời nhất đẳng một nhân vật, từng bởi vì một nữ tử. Tạ Viên kể ra thời khắc hoang mị tỉnh mộng xa xăm, thì thào nói: tiểu tử ngươi đi tốt một cách nhàn chiêu. Lúc đó Hứa Dịch tiếp Lý Thiết Nhai, Lý Thiết Nhai mời một đám tinh không thủ lĩnh cướp biển tiếp khách. Lúc ấy Lý Thiết Nhai muốn Hứa Dịch bình luận người trong thiên hạ vật, Hứa Dịch liền biên ra cái tiết hướng tới. Sau đó hoang mị hỏi cớ gì, Hứa Dịch nói đi cái nhàn cờ. Lại về sau, hoang mị cũng không có đem việc này coi là chuyện đáng kể, tuyệt không nghĩ tới hôm nay Hứa Dịch dùng tới. Giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, hoang mị bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỗ nào là cái gì nhàn chiêu, căn bản chính là sớm có dự mưu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 958 tâm cơ chó. Chỉ vì lúc trước ăn uống tiệc rượu bên trên, Lý Thiết Nhai đã tiết lộ chính mình dự định gia nhập Bắc Đấu Cung. Tiết Hướng thân phận tại Nhịch Tinh Cung cùng Tinh Không Phủ đều chú định vô dụng, chỉ có ở đây Bắc Đấu Cung có thể sử dụng bên trên. Thật sự là tâm cơ chó a. Hoang Mị thì thảo ngữ nói. Hứa Dịch không để ý tới hắn, hắn cũng không biết được Tạ Viên. Nghe hắn kiểu nói này, ngược lại là lờ mờ nhớ tới lúc trước tụ hội, tựa hồ là có như thế khuôn mặt. Đợi Tạ Viên nói xong, hắn lạnh lùng nói: nghĩ không ra Tiết Mỗ chi danh vậy mà truyền ra ngoài. Mỗ là bạn người thường ăn, này chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Hắn kiểu nói này xem như tự nhận thân phận. Tạ Viên ôm quyền nói: nhà ta phủ sứ đối với đại nhân nghe tiếng đã lâu, chỉ mong gặp một lần. Đã đại nhân đến đây, sao không gặp một lần nhà ta phủ sứ? Hứa Dịch nói: gặp mặt coi như xong, Mỗ dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà, nhàn tản đã quen. Tuân Dung tâm niệm vừa động, đạo hữu phẩm tính cao khiết, khiến người khâm phục. Bây giờ thiên hạ lộn xộn, nhưng nơi nào lại là cõi yên vui, đạo hữu một thân bản lĩnh, như không có tài hoang dã, há không đáng tiếc. Nghĩ ta Bắt Đấu Cung chính quảng nạp hiền tài, đạo hữu nếu là gia nhập, quan to lục hậu dễ như trở bàn tay, lại có thể mở ra đạo hữu trong lòng khát vọng, chẳng phải sung sướng. Hứa Dịch ra vẻ trầm ngâm: cũng thôi, Tiết Mỗ thủ mộ trăm năm, lại phục ra lúc toàn bộ tinh không cổ đạo mấy thành lạ lẫm nơi, ta mị hoành hành, rất nhiều tán tu khổ không thể tả. Đã không có yên vui, Tiết Mỗ liền đánh ra một mảnh có yên vui tới. Nghe nói Hứa Dịch đáp ứng, Tuân Dung không thật vui vẻ. Bây giờ Bắt Đấu Cung hoàn toàn chính xác tại kịch liệt mở rộng thực lực, liền rất nhiều hắn không để vào mắt tinh không trộm đều bị chiêu nạp tiến đến. Tỉ như cái kia Lý Thiết Nhai, một thân giang hồ diễn xuất, chính là khoác lên tiên quan ra, cũng không giống người lương thiện. Ngược lại là cái này Tiết Hướng, có chút anh hùng hào khí. Càng khó hơn chính là một thân thần thông, có thể xưng kinh người. Nếu đem này người dẫn vào Không Minh Phủ, phủ phán đại nhân há không lại được một viên hổ tướng? Làm sao có thể không thích, Tuân Dung cái này cắm xuống nói. Tạ Viên lập tức không thích. Hắn là Lý Thiết Nhai người. Lý Thiết Nhai hiện vì Không Minh Phủ phủ sứ, cùng phủ phán Triệu Chuẩn chính náo bất hòa. Nếu để cho Tuân Dung đem người trước dẫn tiến cho Triệu Chuẩn, cái này Tiết Hướng há không liền thành Triệu Chuẩn người. Nói đến cùng, cái này Tiết Hướng cùng nhà mình đại ca cũng không có giao tình, nhà mình đại ca chỉ là sớm nghe kỳ danh. Làm sao, hắn dù không thích nhưng hắn chỉ là nho nhỏ vệ tướng, địa vị đối chiếu Tuân Dung kém xa. Bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không tốt cùng Tuân Dung nổi tranh chấp, chỉ có thể lặng lẽ cho Lý Thiết Nhai đưa tin. Thấy Hứa Dịch đáp ứng, Tuân Dung không muốn lâu kéo, lúc này liền rời đội đi đầu, dẫn Hứa Dịch hướng Không Minh Đảo đi. Ước chừng một canh giờ sau, Tuân Dung dẫn Hứa Dịch đến Không Minh Đảo. Mới đạp lên đảo đến, liền nghe một tiếng nói: đạo hữu khí khái hào hùng bừng bừng, tướng mạo đường đường, như vậy khí độ tất không phải phàm nhân. Tại hạ Lý Thiết Nhai, thẹn vì Không Minh Phủ phủ sứ, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh âm chưa dứt, Lý Thiết Nhai liền chuyển xuất thân tới. Hắn sớm được Tạ Viên tin tức, liền ở chỗ này trông coi, vì không đem Tạ Viên lộ ra, giả vờ như là ngẫu nhiên gặp, mới nói ra những lời ấy. Hứa Dịch ôm quyền nói, nguyên lai tôn giá chính là Lý đạo hữu. Đạo hữu chi danh, ta lâu có nghe tiếng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ áo vải Tiết Hướng. Lý Thiết Nhai ra vẻ kinh sợ, lập tức liếm áo thi lễ. Đạo hữu cao danh như sấm bên tai, thiên hạ hào kiệt, Lý mỗ đã thấy nhiều. Nhưng này đạo hữu như vậy trọng tình trọng nghĩa người, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu chân dung, thật là tam sinh hữu hạnh. Gặp một lần Lý Thiết Nhai cái này diễn xuất, Tôn Dung liền biết muốn hỏng việc. Thật tình không biết, Hứa Dịch chờ chính là Lý Thiết Nhai. Cho dù Lý Thiết Nhai mặt như băng xương, hắn cũng là muốn dựa vào đi qua. Huống chi Lý Thiết Nhai một bộ chân thành sức lực, ngược lại bớt đi công phu của hắn. Lập tức hai đại trang sóng áo phạm hội hợp, thoáng qua liền làm ra tình đầu ý hợp tràng diện, cho chuyện một mảnh lửa nóng, liền chinh lệch chém đầu gà, đốt giấy vàng, uống máu ăn thề, kết làm huyên để khác họ. Lập tức Hứa Dịch hướng Tôn Dung cáo cái tội, trực tiếp đi theo Lý Thiết Nhai đi. Lý Thiết Nhai tâm tình thật tốt, đưa tới không ít trùm thổ phỉ, đều là do ngày đó tham gia cùng Toại Kiệt tổ uống. Bây giờ đám người này đều đi theo Lý Thiết Nhai đầu Bắc đấu cung, riêng phần mình đều lăn lộn một phần quan thân. Lúc nghe người này chính là Tiết Hướng về sau, đám người trên mặt khách khí, trong lòng lơ đĩnh. Lúc trước Toại Kiệt đàm Tiết Hướng, cũng bất quá nói là hắn làm người trung nghĩa cảm ăn. Dạng này người muốn tới làm gì, dùng mọi người trước kia đều là làm giặc cướp. Cái gọi là cướp phú tế bần, thay trời hành đạo, bất quá là khẩu hiệu mà thôi. Ai sẽ coi là thật? Lý Thiết Nhai biết rõ đám người này phế phủ, cường điệu phân trần Hứa Dịch nhập Bắc đấu cung đến nay tình huống. Chúng thủ lĩnh cướp biển lập tức nổi lòng tôn kính, đây chính là tu luyện giới kẻ thắng làm vua tàn khốc mà chân thực. Lập tức bầu không khí tốt đẹp, mọi người đều hướng Hứa Dịch mời rượu không dứt. Hứa Dịch rượu đến chén làm, biểu hiện được rất là hào sảng. Thông qua trò chuyện, Tiết Hướng ra vẻ mới biết là Toại Kiệt nguyên nhân, mới khiến cho Lý Thiết Nhai đối với nghe tiếng cảm khái nói, Toại Kiệt thanh danh ta tự nhiên nghe qua, không nghĩ tới ngày đó cùng ta giao thủ chính là hắn, được hắn dương danh, ta xa kính hắn một chén. Lý Thiết Nhai cười to, ta cùng Toại Kiệt thân như huyên đệ, Toại huyên không tại, liền thay Toại huyên bồi một chén. Mọi người đều nói, cùng bồi, liền tổng ẩm một chén. Lý huyên, vừa mới ta thấy Tôn Dung mặt có vẻ không hài lòng, thế nhưng là Tiết mỗ có cái gì làm được chỗ không đúng? Hứa Dịch đáp lễ Lý Thiết Nhai một thanh, đem chén hỏi. Lý Thiết Nhai nói, Tiết huyên quá lo lắng, có liên quan gì tới ngươi? Là cái kia họ Tuân tự cho mình chính thống, xem thường chúng ta những này giã lộ xuất thân. Hứa Dịch nói, cái này từ đâu nói đến? Tất cả mọi người là tiên quan, Lý Huyên vẫn là phủ sứ, vì tại hắn bên trên, hắn chỗ này dám bất kính? Lý Thiết Nhai than thở một tiếng, nếu là người bên ngoài hỏi, Lý mố tự lo mặt mũi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng đã là Tiết Huyên hỏi, Lý mỗ cũng liền không che đậy. Chúng ta xuất thân tinh không trộm, bởi vì Bắc đấu cung vì mở rộng thực lực, lúc này mới lấy cao vị chiêu với chúng ta. Thế nhưng Bắc đấu cung tiên quan có thể không dễ dàng như vậy khi chúng ta hiện tại mặc dù đều có chức vị phẩm cấp, nhưng cũng không có trải qua Bắc thiên đình trung tâm tán thành, chỉ tính là Bắc đấu cung tư quan. Đương nhiên Bắc thiên đình cũng tới thiên sứ gặp mặt nói chuyện qua việc này, hứa hẹn ở tại chúng ta nhận chức quan tròn 10 trở về sau, có thể chuyển thành thực thụ, thu hoạch được Bắc thiên đình ấm tín, quan phủ. Liền bởi vì lấy cái này một điểm, chúng ta liền bị mắt khác tương đãi. Bất quá Tuân Dung không coi trọng Lý mỗ, trừ này điểm bên ngoài, còn bởi vì hắn là không minh phủ phủ phán Ngô Túy người. Ngô Túy này người Nhất là âm độc. Ta dù thân là phủ sứ, không minh phủ nhân vật số 2, nhưng quyền hành đều bị Ngô Túy đoạt đi, không treo cái tên. Khỏi phải nói nhiều nén giận. Ta cùng Tiết Huyên móc tâm phế phủ. Một là cùng Tiết Huyên hợp ý, lại chính là Tiết Huyên như nhập Bắc Đấu Cung, liền cùng Lý Mỗ chờ giống nhau thân phận. Chúng ta những này trong mắt người khác ngoại nhân nếu không bảo đoàn, há không nên bị người ức hiếp chết rồi. Hứa Dịch chậm rãi gật đầu, nhờ có Lý Huyên chỉ giáo, nếu không phải Lý Huyên, Tiết Mỗ sợ muốn rơi vào tiểu nhân bẫy. Bắc Đấu Cung nội bộ đấu đá nghiêm trọng, Hứa Dịch đã sớm biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 959 si cửu nhất là Bắc Đấu Cung cung chủ Viên Trung Văn già nua không chịu nổi. Hình như có rời chức hiện ra. Bắc Đấu Cung nội bộ tồn tại vấn đề rất lớn, Hứa Dịch cảm thấy cái này chưa hẳn không phải dính vào lớn thời cơ tốt. Hắn bây giờ đã có hai thân phận. Nhưng nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Nhiều thân phận coi như nhiều đầu mạng. Thân phận hắn tuyệt chê ít. Lý Thiết Nhai nói, Tiết Huyên yên tâm, ngươi đã tin được Lý Mỗ, Lý Mỗ cũng tuyệt không nhường ngươi thất vọng. Không nhìn người khác còn được nhìn Toại Huyên mặt mũi. Lý Mỗ chịu dựa đi tới, phía sau cũng không phải không ai. Bắc Đấu Cung hai vị cung lão một trong Trần Phóng Hải, chính là ta chỗ dựa. Lúc trước chính là hắn chiêu vời, ta mới dựa đi tới. Này người thích nhất hào kiệt, không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần nghe nói Tiết Huyên đầu nhập tất định tự mình tới đón. Lấy Tiết Huyên thực lực tự nhiên vị tại ta bên trên. Hứa Dịch khoát tay nói. Lại nhìn cơ duyên đi. Nói thật, các đại thế gia rơi đài về sau, tinh không cổ đạo càng ngày càng đục. Tiết Mỗ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm bờ dùng thuyền. Lý Thiết Nhai tràn đầy đồng cảm, nâng chén nói, cái này chén kính đi qua. Đám người chính nâng chén dục uống, liền nghe một tiếng nói, phủ phán đến chúng quan đón lấy. Lý Thiết Nhai lập tức mặt lạnh, phía sau hắn Lý Tín bĩu môi nói, cái này Ngô Túy là thật có thể trang a. Không được vô lễ, người ta là phủ phán. Lý Thiết Nhai trầm giọng quát nói, lúc này đem người quan đón lấy. Hứa Dịch cũng đứng dậy, liệt tại đối với bên trong. Hành lễ hoàn tất. Nhìn xem cực kỳ phúc hậu Ngô Túy tròn trịa mí trên lập tức đánh trên người Hứa Dịch. Chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết Tiết đạo hữu. Nghe qua đạo hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, phong thần tuấn lãng, danh bất hư truyền. Nghe nói đạo hữu có gia nhập ta Bắc Đấu Cung chi ý, Ngô Mỗ cầu hiền như khát, chuyên tới để mời. Thực thụ chính thất phẩm thống lĩnh cấm vệ. 10 năm bên trong, bảo đảm đạo hữu một cái tòng ngũ phẩm phủ sứ thực thụ chức vụ. Cái giá này, người bên ngoài hẳn là mở không ra đi. Không biết Tiết đạo hữu ý hạ như thế nào. Ngô Túy lời này vừa ra, Lý Tín cắn được răng kéo kẹt rung động. Lý Thiết Nhai gắt gao lôi kéo hắn, mới không có để hắn bộc phát. Ngô Túy cử động lần này đích thật là trước mặt mọi người đánh mặt. Mảy may không cho Lý Thiết Nhai mặt mũi. Nào có vọt tới trong nhà người ta đến cướp người. Làm thượng quan như thế làm nhục thuộc hạ, cơ bản xem như đem đối địch thái độ bày tại chỗ sáng. Lý Thiết Nhai không nói một lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Hướng, trong lòng quả thực bồn chồn. Hắn cũng phải thừa nhận Ngô Túy mở ra điều kiện không tính thấp. Tuy nói cất bước chỉ có chính thất phẩm, nhưng tốt xấu là thực thụ. Cái này hàm kim lượng không phải giống nhau cao. Trong vòng 10 năm bảo đảm thăng từ năm, cơ bản cũng chính là hắn 10 năm sau đạt tới hoàn cảnh. Hắn cảm thấy cho dù Hứa Dịch đầu nhập Trần Phóng Hải, chỉ sợ cũng đoạn khó được đến đãi ngộ như vậy. Lúc trước Trần Phóng Hải cho hắn phủ sứ cao vị, đó là bởi vì hắn kéo đi qua một đống người, xem như toàn bộ đoàn đội tập thể đánh bao bán ra. Mà Tiết Hướng chỉ có một người, Trần Phóng Hải chính là hào phóng đến đâu, chỉ sợ cũng không có khả năng lại cho ra một cái phủ sứ vị trí. Muôn người chú ý thời khắc, liền nghe Hứa Dịch cao giọng nói, đa tạ Ngô đại nhân hảo ý, chỉ là Tiết Mỗ cùng Lý phủ làm mới quen đã thân, đã cầu hắn thay tiếp nhận liền không tốt lại phiền phức Ngô đại nhân. Lời này vừa ra, Lý Thiết Nhai âm thầm thở phào một cái. Lý Tín đám người ý niệm truyền lại như gió. Đều nói cái này Tiết Hướng quả nhiên danh bất hư truyền. Trọng nghĩa nhẹ lợi. Chính là hoàn toàn xứng đáng hào kiệt. Ngô Túy ánh mắt đột nhiên lạnh, như thế nói đến Tiết đạo hữu là không có ý định cho ta mặt mũi đi. Hắn thanh âm chưa dứt. Bỗng nhiên hướng tây bắc một đoàn bóng đen bừng bừng đè xuống. Liền nghe một tiếng kinh hô. Si cửu u. Ai thả ra si cửu u? Mau trốn. Trong sân lập tức hỗn loạn tưng bừng, đám người tứ tán né ra. Hứa Dịch định thần nhìn lại. Đã thấy một đầu thân cao hơn 10 trượng. Thể trắng như lầu quái vật. Xa xa đè xuống. Thân có to lớn hai cánh. Một mãng một rồng song đầu. To lớn cách đuôi. Quấy lên bừng bừng hắc vụ. Chính là cái này tinh không cổ đạo tiếng tăm lừng lấy tinh không hoang thú si cửa u. Khiến cho người dùng mình chính là. Cái kia si cửa u đỉnh đầu vậy mà an tỏa một người. Tuổi tác 27-28. Mặt trắng không râu. Thần sắc hung áp nham hiểm. Hứa Dịch lục xem trong đầu tư liệu. Rất nhanh liền đối đầu số. Người kia chính là Bắc Đấu Cung cung lão Từ Hồng sinh cháu trai. Sắt vệ thống lính là Từ Long Uy. Bắc Đấu Cung thiện ngự tinh không hoang thú. Tại tinh không cổ đạo là có tiếng. Đồng thời còn thành lập chuyên môn ngự doanh. Những năm này dựa vào ngự sử tinh không hoang thú. Tại cùng nhị tinh cung. Tinh không phủ trong giao chiến cũng hoàn toàn chính xác chiếm không ít tiện nghi. Đồng thời Bắc Đấu Cung đối với tinh không hoang thú phân cấp chế độ. Cũng thành tinh không cổ đạo thông hành quy tắc. Đạt được tất cả tu sĩ tán thành. Dựa theo Bắc Đấu Cung phân chia. Tinh không hoang thú chia binh. Tướng. Soái, vương. Đế cấp 5. Mỗi cấp thượng trung hạ 3 cấp độ. Vương cấp hoang thú cơ bản tại tinh không cổ đạo tuyệt tích. Có lẽ tinh không chỗ càng sâu ẩn núp có. Đế cấp chỉ sợ liền chế định như thế cấp tu sĩ đều không gặp qua. Tới đầu này si vư vu khí thế bất phàm. Chí ít đạt đến trung tướng cấp bậc. Cấp bậc này tinh không hoang thú. Chính là lĩnh vực một hai cảnh tu sĩ cũng tùy tiện không dám cùng với đối địch. Long uy thao túng si cửa điên cuồng đột tiến tức liền đến phủ cận cũng không có giảm tốc xu thế. Không tốt. Tiết Huyên mau rút lui. Tất nhiên là Ngô Túy thủ bút. Lão già này nhất là âm độc. Đến trước đó tất nhiên liền làm bản lĩnh chuẩn bị. Từ Long uy căn bản chính là cùng hắn đánh phối hợp. Lý Thiết Nhai vội vã truyền ra ý niệm cấp tốc thối lui chỉ có Hứa Dịch lập ở tại chỗ bất động. Thoáng chốc. Tất cả ánh mắt đều hướng Hứa Dịch trên người hội tụ. Liền thấy si cửa u long đầu phun sát lửa. Đầu chăn phun huyền băng. Băng hỏa trung sức. Cơ hồ xé sách cả phiến thiên địa. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Quanh thân nguyên hỏa kết thành vòng bảo hộ. Đại thủ thỏ ra. Chuẩn xác bắt lấy si cửa u cấp tốc rút tới cái đuôi. Liền nghe phịch một tiếng tiếng vang. Phảng phất ngày roi xé sách đại địa. Cái kia so Hứa Dịch thân eo còn thô cử cái đuôi to lại bị Hứa Dịch ôm hết tại tay. Hắn ngạnh sinh sinh tại không trung một bước đã lui. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Si cửu đỉnh đầu ngồi ngay ngắn Từ Long Uy sắc mặt kịch biến. Một đạo thiểm điện sóng xung kích từ trong bàn tay hắn thả ra. Không trung tách ra ra ba đại kim quang. Thẳng hướng Hứa Dịch đập tới. Hứa Dịch hào không để ý tới. Mặc cho kim quang kia rơi đập nguyên hỏa vòng bảo hộ. Hai cánh tay hắn phấn khởi thần lực. Ôm lấy si cửa u cử cách đuôi to. Trầm giọng tụ khí. Càng đem si cửa u xoay tròn tại trên không trung múa mấy vòng. Bỗng nhiên đập ra ngoài. Si cửa u chính đầu óc choáng váng. Đỉnh đầu hắn ba đạo mây đen đột nhiên dày đặc rơi xuống to bằng cánh tay trẻ con tế lôi đỉnh. Từ lôi chấn không. Si cửu u phát ra thống khổ kêu gào. Mấy hơi thở liền bị cuồng bạo tử lôi chi uy luyện thành than cho. Không tử long uy phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Mới muốn hướng Hứa Dịch vọt tới. Hứa Dịch đưa tay chính là một trường. Lôi đỉnh nổ tung. Tử long uy bị đánh bay ra ngoài. Ngô Túy quét ra một đạo linh quang. Gắt gao nhiếp trụ tử long uy. Chỉ một giúp đỡ. Ngô Túy liền từ đáy lòng sinh ra rung động đến. hắn nhiếp trụ Tử Long uy cái kia đạo linh lực, lại suýt nữa bị Hứa Dịch lôi đình dư ba đánh tan. Toàn trường mọi người đều như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lý Thiết Nhai cũng nhìn ngây người, trong lòng bồn chồn. Cái này Tiết Hướng lại kinh khủng như vậy. Toại Kiệt nói từng cùng cái này Tiết Hướng giao phong qua, không phân trên dưới. Hiện tại xem ra Toại Kiệt hơn phân nửa là tại Hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tiết Hướng kinh khủng như vậy thủ đoạn, Toại Kiệt sao có thể kịp được. Này chỗ nào là lĩnh vực một cảnh tu sĩ thực lực, chính là chính mình lĩnh vực này hai cảnh, cũng không có bực này bản lĩnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 960 cung lão giết ta bét, họ Tiết, lão tử không để yên cho ngươi. Ngô Phủ phán, việc này ngươi xem đó mà làm. Như thế trộm cướp còn không chừng trị, chờ đến khi nào Tử Long uy nghiêm nhị gào thét. Tiết Hướng lời hại hơn nữa. Tử Long uy thân phận bày ở đây, hắn vẫn như cũ không có coi Tiết Hướng là chuyện. Chỉ là đau lòng hắn nuôi dưỡng nhiều năm si cửu, liền như thế hết nợ. Hắn một thân bản lĩnh kỳ thật bình thường, toàn dựa vào si cửu u diễu võ dương oai. Đều nói là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đến Tử Long uy chỗ này, lại có thể gọi là người cầm thú uy. Tử Long uy hô quát, Ngô Túy sắc mặt âm trầm đến kịch liệt. Lý Thiết Nhai đoán không sai, trước khi hắn tới là làm hai bộ dự án. Một cách là Tiết Hướng thức thời, hắn thừa cơ chiêu mộ Tiết Hướng. Lại một cách chính là Tiết Hướng không thức thời, hắn để Tử Long uy tới này vừa ra, giải quyết Tiết Hướng, thừa cơ đem Lý Thiết Nhai mặt mũi quét sạch. Kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Có thể hắn không nghĩ tới Tiết Hướng không phối hợp. Rõ ràng chỉ có lĩnh vực một cảnh cảnh giới, vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy. Chúng liền tướng cấp cái khác si cửu đều nháy mắt hết nợ. Xuất hiện như thế gì biến. Lúc đầu Ngô Túy đã nghĩ đến có phải hay không điều chỉnh một cái phương lược, không nghĩ tới Tử Long uy lại la ầm lên. Hắn lập tức làm khó. Tử Long uy đằng sau là cung lão Tử Hồng Sinh, cũng coi là núi dựa của hắn. Giờ phút này nếu không giúp Tử Long uy ra mặt, tên khốn này náo sắp nổi đến. Tử cung lão trên mặt cũng là không ánh sáng. Cắn răng một cái, Ngô Túy trầm giọng nói, tốt một cái diếu võ dương oai ra hỏa, thật sự coi chính mình là Bắc Đấu cung cao quan. Đừng quên hiện tại ngươi chỉ là một ngoại nhân, ngay trước mặt bản quan ngươi lại kiêu căng như thế. Tuân dung, này người tự nhập tinh không phủ đến nay, phạm có gì sai đâu. Tuân dung hoàng thân mà ra, Tiết Hướng đã nhập Bắc Đấu cung, liền giết Huyễn Vân thú trông coi Đồng Siêu, Tiết bá. Sau đó lại công kích Trăm Hương tháp tháp chủ Dĩ Hằng hơn trăm người. Đợi hạ lại đuổi tới, kẻ này lại ngang nhiên công kích hạ lại. Bây giờ lại giết hại Từ thống lính sủng thú. Chỉ là mấy canh giờ, kẻ này liền phạm xuống nhiều như vậy tội ác. Nếu không trừ kẻ này, ta sợ nay người đời sau đều nói ta Bắc Đấu cung không uy. Ngô Túy cười lạnh nói, như thế xương cuồng tặc tù há có thể nhẹ tung, không minh về ở đâu. Ngô Túy trầm giọng uống xong, mấy trăm giáp sĩ nháy mắt sau lưng hắn trận liệt kết thành đại trận. Đồng thanh hổ gầm, không minh về tại, vì phủ phán lấy tặc, vì phủ phán phân ưu. Lý Thiết Nhai nghiêm nghị nói, Ngô Túy, ngươi chính là ven vét Lý Mố, cũng không nên như thế phát sổ. Lúc trước lại không biết là ai liếm láp mặt đến chiêu nạp Tiết Hướng, thấy sự không thành lại sinh ra bực này áp độc tâm địa. Hẳn là trước đó, ngươi Ngô Đại Nhân không biết Tuân Dung hồi báo những tin tức kia như thế áp độc tâm địa. Sao phối thống lính ta không minh phủ? Ngô Túy, ngươi nếu dám cùng Tiết Hướng không qua được, họ Lý đầu một cách không đáp ứng. Ngô Túy cười lạnh liên tục. Tặc tù chính là tặc tù, chính là khoác lên quan áo, cũng không biết quy củ hai chữ. Lý Thiết Nhai, ngươi dám gọi thẳng bản quan chi danh, ta nhìn ngươi là tồn tâm sướng loạn tạo phản. Được rồi, Ngô Túy, ngươi không phải liền là muốn cầm ta sao? Chỉ bằng ngươi thủ hạ những này thối cá nát tôm, Tiết Mỗ thì sợ gì? ngươi không nghe Tuân Dung nói ta nhiều lần công sát sao, cái kia cũng không kém ngươi lần này. Hứa Dịch không muốn Lý Thiết Nhai quấy nhiễu tiến đến, tiếng nói vừa dứt, thân hình mở ra, liền bay thẳng Ngô Túy tới. Ngô Túy sau lưng mấy trăm giáp sĩ đồng thời bày trận. Đại trận lập tức kích thích ngập trời linh lực. Mấy chục môn linh pháo phát xạ. Toàn bộ không vực liền bị quấy đến sôi trào. Mấy chục linh pháo oanh kích, sinh ra ngập trời linh lực, hình thành mãnh liệt trận vực uy áp. Hứa Dịch nguyên hỏa vòng bảo hộ ra thân, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy cường đại trận vực uy áp. Áo xanh nhẹ nhàng như gió đông ngự liễu, nhẹ nhàng thoải mái tránh đi linh pháo oanh kích. Ngô Túy vung tay lên chấp kích lang loan nguyệt trận. Lại có trên trăm hồng bào tu sĩ vọt tới hai cánh, mỗi người trong tay đều cầm một cái đỏ như máu túi. Túi bên trong chứa chính là vu máu. Vu máu có phá tu sĩ linh lực diệu dụng. Loan nguyệt trận một phát, vu máu bố không có thể cực đại trình độ hạn chế đối phương linh lực công kích. Này trận Hứa Dịch đương nhiên biết, bản thân hắn liền có vu tộc một thân phận, tự nhiên không sợ cái này vu máu. Chỉ là hắn hiện tại đỉnh lấy tiết hướng thân phận, tự nhiên không thể để cho Ngô Túy thật bố thành cái này loan nguyệt trận. Liền thấy hai tay của hắn hợp lại, bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen đoá đoá, quét đất một cái. Đóa đóa mây đen buông xuống vô số cự thủ. Cự thủ mới mò xuống, toàn bộ loan nguyệt trận trận hình liền là đại loạn. Một đám giáp sĩ liều mạng chống cự, cũng công không tiêu tan những cự thủ kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa kịch chấn. Chính kêu gào Tử Long uy nháy mắt lông tóc dựng đứng, cao giọng hô nói cổ thần thông, cổ thần thông. Chỉ một thoáng, đầy trời lôi đình đánh xuống, mấy trăm giáp sĩ đều bị đánh bay, lôi đình chi uy mới bảo tức tán. Hứa Dịch điều khiển lôi pháp đã nhẹ nhàng như thường. Mấy trăm giáp sĩ nhìn xem bị nổ bay, không một thương nặng. Duy chỉ có Ngô Túy chịu trọng chiêu, bị đánh được cháy đen một mảnh, đầy người chảy máu. Tại không trung lăn lộn nửa ngày, mới miễn cưỡng rơi định, liền miệng lớn nôn ra máu không thôi. Cái này. Lý Tín gắt gao dắt Lý Thiết Nhai cánh tay, cả kinh nói không ra lời. Lý Thiết Nhai thì thào nói, Toại Kiệt cũng quá sẽ thổi ngưu bức. Hắn lôi pháp mặc dù bất phàm, nhưng cùng Tiết Hướng so ra, chính là bắn pháo trận. Lớn mật thằng nhãi xanh, dám đến ta Bắc Đấu Cung dương oai. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu to, liền có đóa đóa vương xuống ánh sáng xanh thúc phủ cứu ta. Tử Long uy dẫn lên tiếng hô to, bái kiến Tử Cung lão. Mọi người đều hướng còn chưa lộ diện người hành lễ, liền Lý Thiết Nhai cũng không ngoại lệ. Cái kia thanh huy vẩy ra, toàn bộ không vực liền bị cấm chế lại, tất cả người không thể động đậy. Lý Thiết Nhai vội vã hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, đây là Tử Cung lão, lĩnh vực ba cảnh cường giả, nhanh chóng bỏ chạy đi. Hắn trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, Lý Tín đầy mặt ảm đạm, truyền ý niệm nói Tiết Hướng xong. Thanh huy mới vẩy xuống, liền thẳng tắp hướng Hứa Dịch bao phủ tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nổ tung một đoàn diễm hỏa. Liền nghe một tiếng nói, hạt gạo ngọn lửa, cũng tỏa hào quang. Muốn chết. Tử Cung lão nhanh nhẹn rơi xuống, lại là thần sắc lạnh lùng huyết y trung niên. Ngay vào lúc này, lại một đạo vương xuống ánh sáng xanh, oanh một cái, đụng tại Tử Cung lão vẩy xuống thanh huy bên trên. Toàn trường đột nhiên lên gió lúc, toàn bộ không minh đảo đều đang rung động kịch liệt. Kinh khủng phong bạo thẳng hướng tinh không xa xôi truyền đạo. Trần Cung lão, Lý Thiết Nhai tật âm thanh hô to tham kiến Trần Cung lão. Đám người lại lần nữa hành lễ. Không bao lâu, một cái đỏ mặt lão giả hiện ở trong sân, chính là Bắc Đấu Cung một vị khác cung lão Trần Phóng Hải. Trần Phóng Hải mỉm cười nói, Hồng Sinh huynh, từ đâu tới như vậy nộ khí, ra tay với tiểu bối, truyền đi chỉ sợ có hại ngươi Hồng Sinh huynh uy danh đi. Từ Hồng Sinh lạnh giọng nói, chẳng lẽ Phóng Hải huynh ánh mắt xảy ra vấn đề, nhìn không thấy có ngoại tặc tại ta Bắc Đấu Cung cảnh nội lớn tạo sát nghiệt sao? Phóng Hải huyên như thế che chở cái này ngoại tặc, lại không biết Phóng Hải huyên đến cùng ra sao phế phủ. Trần Phóng Hải nói, Hồng Sinh huyên bớt giận, làm gì mở miệng một tiếng ngoại tặc. Sự tình ngọn nguồn chỉ sợ Hồng Sinh huyên không có làm rõ ràng. Này quân tên là Tiết Hướng, chính là tinh không cổ đạo lừng lấy nhân vật nổi danh. Đương nhiên thanh danh có nhiều hư ảo, nhưng vừa mới này quân thủ đoạn, Hồng Sinh huyên chắc hẳn cũng có lính giáo. Nhân vật như vậy, nói một câu đương thời anh kiệt, không tính quá khen đi. Về phần Tiết Hướng cùng Bắc Đấu Cung kết oán, bất quá là bởi vì hắn trọng thương bị Huyễn Vân Thú nhầm nuốt, về sau bị Huyễn Vân Thú nhả ra. Hai vị chăm sóc hướng hắn xuất thủ, bị hắn ngộ sát. Trừ cái đó ra, Tiết Hướng dù luôn phiên tao ngộ ta phương công kích, đều từ đầu đến cuối khắc chế, chưa từng lại sát hại một người. Nếu như nói Tiết Hướng là ngoại tặc, theo ta được biết, Ngô Phủ Phán vừa mới còn mời chào Tiết Hướng tới, chỉ vì mời chào không thành, mới sinh ra phen này phong ba đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 961 nhận chủ. Giờ phút này Ngô Túy không hiểu có chút cảm kích chịu sét đánh. Một tấm than đen giống nhau mặt, ngược lại không lo lắng để ngoại nhân nhìn thấy hắn xấu hổ. Trần Phóng Hải mới đến, có thể hiểu rõ cái này rất nhiều, tự nhiên là Lý Thiết Nhai truyền lại ý niệm kết quả. Từ Hồng Sinh lạnh hừ một tiếng, lại mặc kệ ai đúng ai sai. Xin hỏi cái kia chết hai cái trông coi, liền không phải ta Bắc Đấu Cung bên trong người sao? Nếu không chừng chỉ Tiết Hướng, há không gọi ta Bắc Đấu Cung trên dưới lạnh tâm? Trần Phóng Hải nói, tự nhiên là muốn chừng trị. Tiết Hướng, ngươi ngộ sát ta Bắc Đấu Cung hai tên trông coi, phạt ngươi 1000 huyền hoàng tinh. Ngươi nhận phạt hay không? Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ nhận phạt. Trần Phóng Hải như thế sát phí khổ tâm vì hắn tu bậc thang, hắn không có đạo lý không dưới. Lập tức, hắn vẩy ra hơn 1000 huyền hoàng tinh Trần Phóng Hải trước mặt mọi người thu. Từ Hồng Sinh mặt lạnh như xương, lại nói không ra lời. Lúc đầu chết chính là hai cái tiểu lâu la, đừng nói bị ngoại nhân giết, Bắc Đấu Cung những tiên quan kia ngày nào không phạt chết mấy cái hạ nhân. Mệnh năng của bọn họ đổi về hơn 1000 huyền hoàng tinh, mặc kệ như thế nào, Bắc Đấu Cung từ trên xuống dưới quan lại là không lời nào để nói. Trần Phóng Hải chơi chiêu này để Từ Hồng Sinh hào hào khó chịu, hắn lại tìm không được nổi lên lấy cớ. Từ Long Uy cao giọng nói, dù vậy, Trần Cung Lão cũng không nên thu hắn nhập Bắc Đấu Cung. Này người mới đến, lại có sát hại ta Bắc Đấu Cung người chi tội, vô luận làm sao không nên trao tặng chức quan. Trần Phóng Hải nói, ta Bắc Đấu Cung quảng nạp hiền tài, chính là cung chủ hạ ý chỉ. Bằng Tiết Hướng khả năng, tự nhiên xem như thượng phẩm hiền tài. Bỏ mặc như thế hiền tài không nạp, chẳng lẽ không phải lại ngược lại cung chủ ý chỉ? Về phần trao tặng Hứa Dịch chức gì, ta khi thượng tấu cung chủ, từ cung chủ định đoạt. Lời ấy vừa ra, mọi người đều biến sắc. Lý Thiết Nhai cũng không nhịn được tâm sinh ghen ghét. Hắn bị chiêu nạp nhập Bắc Đấu Cung, Trần Phóng Hải cũng chưa từng thượng cáo qua cung chủ. Bây giờ xem ra cái này Trần Phóng Hải là đối với Tiết Hướng coi trọng đến cực hạn. Từ Hồng Sinh lạnh giọng nói, vô công há có thể vọng tấu, Trần huyên không khỏi quá nóng lòng. Trần Phóng Hải đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng tê minh, toàn bộ tinh hà tựa hồ đều lắc lư một cái. Tất cả người đều ngẩng đầu hướng đông bắc phương hướng nhìn lại, liền thấy một đầu trăm trượng cử long bão táp mà đến. Cái kia cử long quanh thân trói lấy 4 đầu thân eo kích thước tinh thần liên, mỗi một đầu xiềng xích bên trên liền có mấy trăm người lôi kéo. Toàn bộ tinh thần dây xích đã bị cuồng bạo linh lực đánh thả ra kim quang. Nhìn cái này trạng thái phân minh đã kích phát tinh thần dây xích uy lực mạnh nhất. Nhưng mà gần 2000 tu sĩ mượn nhờ cái kia tinh thần dây xích vẫn là không cách nào khóa lại cái kia cử long. Chỉ thấy cái kia cử long bão tố đến khoảng cách không minh đảo bên ngoài mấy chục dặm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động tinh hà, cuốn lên ngập trời sóng gió. Xoát một cái, cử long bỗng nhiên hất lên thân thể, trói khóa tại quanh người hắn 4 đầu tinh thần dây xích nháy mắt đứt vỡ. Gần 2000 tu sĩ bị trực tiếp vung bay ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. cái kia khủng bố cử long đột nhiên xa xa trong tinh không dừng lại, thùng nước lớn nhỏ mắt rồng gắt gao hướng bên này nhìn tới. Trần cung lão, Từ cung lão, các ngươi ở đây, quá tốt rồi. Nhanh giúp đỡ bắt được đầu này thái thản long mãng. Cái này xuẩn vật đã đến hạ soái cấp. Chúng ta cũng là mới bắt được hắn. Lúc đầu đúc chút bình yên cỏ. Cái này xuẩn vật đã ngủ mê. Không biết làm tại sao cái này xuẩn vật đột nhiên phát điên. Xông phá ngự doanh phòng ngự đại trận. Bão tố đến nơi đây. Ngự doanh thống lính tại tử đạt cao giọng hô nói. Cái gì hạ soái cấp. Đây chính là thật. Từ hồng sinh kinh thanh hô nói. Chỉ một thoáng Trần cung lão con mắt cũng sáng lên. Nếu thật là hạ soái cấp tinh không dị thú, một khi hàng phục trở thành bét, chính là cực lớn giúp đỡ. Từ long uy bất quá làm trung tướng cấp bét. Liền tại tinh không cổ đảo diễu võ dương oai. Không ít lĩnh vực hai cảnh tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn. Mọi người tại chỗ đều nghe ta mệnh lệnh. Toàn lực vây bắt cái này thái thản long mãng. Một khi công thành, tất luận công hành thưởng. Từ cung lão cao giọng hô quát. Trần Phóng Hải cao giọng nói. Hồng sinh huyên. Bất quá một đầu hạ soái cấp tinh không dị thú. Người ta xuất thủ là được rồi. Ai thắng liền trở về ai như thế nào. Làm gì lao động người phía dưới. Tinh không dị thú chỉ là một cái. Muốn người lại có hai cái. Từ hồng sinh vượt lên trước ra lệnh. Rõ ràng là muốn cướp đoạt chủ động quyền. Nơi đây phần lớn là không minh phủ người. Không minh phủ Ngô Túy là từ hồng sinh đáng tin. Một khi mọi người vây kín. Cuối cùng thành công. Không cần nói cái này thái thản long mãng tự nhiên sẽ bị từ hồng sinh thừa cơ bỏ vào trong túi. Trần Phóng Hải đương nhiên không thể ngồi xem loại tình huống này phát sinh. Giờ phút này. Hắn nói ra lần này nói. Chỉ cần từ hồng sinh còn muốn mặt mũi. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Phóng Hải huyên như muốn chơi một chút. Từ mố phụng bồi. Từ hồng sinh tiếng nói vừa dứt. Liền nghe Ngô Túy phát ra một tiếng kinh hô. Đừng nhúc nhích. Mọi người tất cả đừng động. Ta có thể cảm giác được long mãng tại hướng ta truyền ra ý niệm giao lưu. Đây. Đây là muốn nhận ta vì chủ. Lời này vừa ra. Toàn trường xôn xao. Ngự doanh thống lính tại tử đạt kinh thanh hô nói. Ngô huyên tranh thủ thời gian lấy ra linh đan. Còn có đem linh lực chậm rãi thả ra. Huyễn hóa thành vỗ về chơi đùa thái thản long mãng dáng vẻ. Một khi công thành. Ngô huyên tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên phú như vậy. Thật là thiên bẩm ngự sư a. Ngô Túy theo lời mà đi. Đuổi bận biểu lấy ra đại lượng linh đan. Nhiếp trụ trước người bày một vòng. Lập tức. Dùng pháp lực hiển hóa ra hắn vuốt ve thái thản long mãng hình tượng. Ngay vào lúc này, thái thản long mãng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gáy gọi. Tại tử đạt đại hỷ, tiếp tục cố gắng. Đây là có đáp lại. Thái thản long mãng trí lực thấp hạ, rất khó nhận chủ. Không nghĩ tới hôm nay ra kỳ tích. Trần Phóng Hải đầy giấy cực kỳ hâm mộ. Cảm khái nói, cơ duyên tới thật sự là cản cũng ngăn không được. Nghĩ không ra lại để Ngô Túy được cơ duyên. Từ hồng sinh cao giọng nói. Ngô Túy đã được đầu này thái thản long mãng. Dù sao cũng phải bẩm báo cung chủ. Cấp bậc hướng nâng lên một cấp. Ta cho rằng có thể lên tới tòng tứ phẩm. Cũng coi như thủ hắn vì ta bắt đấu cung lưu lại cái thứ nhất soái cấp tinh không hoang thú. Trần Phóng Hải sắc mặt trầm xuống. Từ hồng sinh cao giọng nói. Phóng Hải huyên sẽ không phản đối đi. Trần Phóng Hải cách ứng đến cực điểm, hắn đương nhiên muốn phản đối có thể nhất thời thật không nghĩ tới lý do. Soái cấp tinh không gì thú bản liền hiếm thấy. Huống chi. Còn chủ động nhận chủ. Như Ngô Túy thật có như thế kỳ duyên. Bắt đấu cung không ban thưởng còn thật nói không lại đi. Như Ngô Túy thật công thành ta tự mình cho hắn khánh công. Vạn chúng nhìn chừng chừng Trần Phóng Hải cũng chỉ có thể bị buộc tỏ thái độ. Ngay vào lúc này thái thản long mãng bỗng nhiên động to lớn thân hình khẽ run lên, liền đến Ngô Túy bên người. Không nên động, tuyệt đối không nên vọng động, hắn đây là biểu thị thân mật, nhất định phải cẩn thận tiếp xúc. Tại Tử Đạt lộ ra so Ngô Túy còn kích động hơn. Làm ngự doanh thống lĩnh, hắn thuần hóa không ít tinh không dị thú, có thể soái cấp một cái cũng không có. Bây giờ Thái Thản Long Mãng nếu có thể cùng Ngô Túy nhận chủ thành công, chính là hắn ngự doanh một lớn tiên phong. Ngô Túy đè nén trong lòng kích động, đầy mặt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, chậm rãi xông Thái Thản Long Mãng vươn tay ra, như muốn vuốt ve Thái Thản Long Mãng cái kia còn cao hơn 3 tầng lầu đầu. Ngay vào lúc này, cái kia Thái Thản Long Mãng quả thật cúi đầu xuống. Ngô Túy kích động nhanh muốn điên rồi. Từ Hồng Sinh cũng gắt gao cầm nắm đấm. Tại Tử Đạt chăm chú kéo lấy chính mình cổ áo, răng đã cắn nát bờ môi, tràn ra máu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 964 kết bái. Phương Trung Bình nói, theo ta thấy đến, không thể quấn đấu tiếp. Muốn tốc chiến tốc thắng, từ căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Ta đã tải mưu đồ, không bao lâu nhất định có thể nhìn thấy hiệu quả. Từ Hồng Sinh đại hỉ, ta trúng tuyển mình, hơn hẳn 10 cách tiết hướng. Tương lai ta trèo lên đại vị thời khắc, trung tâm thừa chi vị trừ Trung Bình ra không còn có thể là ai khác. Phương Trung Bình ôm quyền thi lễ, tất không phụ chủ thượng kỳ vọng cao. Hứa Dịch tại Lý Thiết Nhai chỗ trắng đêm ra sức uống. Hôm sau trời vừa sáng, Phúc Lăng Cung đến bên trong quan đến mời. Lý Thiết Nhai sung phong nhận việc, muốn cùng Hứa Dịch cùng nhau tiến đến. Nguyên lai, cái kia Phúc Lăng Cung chính là Trần Phóng hải đạo trường chỗ tại, Lý Thiết Nhai đi qua nhiều lần. Hứa Dịch cùng Lý Thiết Nhai đến lúc, Trần Phóng hải đã tại phòng giữa chờ đợi. Đồng thời tại sảnh còn có không ít tiên quan. Lý Thiết Nhai truyền ý niệm cho Hứa Dịch, làm sơ giới thiệu, đều là tới gần Trần Phóng hải cùng An Phủ cùng cảnh lòng dạ một đám yếu viên. Hứa Dịch cùng Lý Thiết Nhai mới được đến sảnh trước, Trần Phóng hải liền xa xa nghênh đón, mặt mày hớn hở, tiến lên nắm chặt Hứa Dịch cánh tay nói, ngày gần đây ta liền được Thiết Nhai một đám tinh nhuệ. Trong lòng 10 phần vui vẻ, nhưng muốn nói vui mừng nhất vẫn là hôm nay. Thiết Nhai ta nói như thế, ngươi cũng đừng không cao hứng. Lý Thiết Nhai cười nói, ta cùng Tiết Hướng chính là chí hữu, cung lão coi trọng Tiết Hướng, lão Lý cũng là trên mặt phát quang, sao là không cao hứng. Chỉ là không biết cung lão dự định phong ta cái này chí hữu một cái chức vị gì. Nếu là so ta thấp, ta có thể thật không cao hứng. Lý Thiết Nhai thống lĩnh gió lớn trộm, tự có thủ đoạn, tại cái này quan trường bên trong lăn lộn, cũng có chút rất quen. Một lời nói đến Trần Phóng hải cười to. Trần Phóng hải chỉ vào Lý Thiết Nhai nói, liền thuộc ngươi bại hoại. Bất quá, ngươi đoán đúng. Tiết Hướng như thế đại tài, lại mới thuần phục soái cấp Thái Thản Long Mãng. Nếu không thể thưởng lấy cao vị, làm sao có thể gọi Bắc Đấu Cung trên dưới tin phục. Trải qua lão phu liên tục lực gián, cung chủ đã đáp ứng để Hứa Dịch tạm không phận Minh Phủ phủ phán chức. Một khi lập xuống công huân, liền lập tức đem tạm lĩnh đổi thành thực thụ. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Dù là Lý Thiết Nhai sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng thật kinh đến. Cái này cũng thăng được quá mạnh đi. Trong lòng của hắn đều nhanh mất cân bằng. Cung lão, Tiết Hướng dũng mãnh phi thường không giả, vô công làm sao có thể được như thế hậu thưởng. Không phải là chúng ta đố kỵ người tài, thực tại là nghĩ mãi mà không rõ. Cùng An Phủ phủ phán Châu Sa trầm giọng nói, hắn cùng Hứa Dịch không có cừu oán, chỉ là cho dù ai tân tân khổ khổ trên 100 năm mới mưu được địa vị, bị đổi mới hoàn toàn người cúi người tức được, tâm tình đều sẽ không tốt. Trần Phóng hải nói, sao là vô công thu phục soái cấp Thái Thản Long Mãng chính là kỳ công. Các ngươi chớ bụng dạ hẹp hòi, ánh mắt khi phóng xa chút, bây giờ chính là ta Bắc Đấu Cung lúc dùng người, há có thể cùng bình thường thời gian cung cấp. Ngoài ra, đây là cung chủ bổ nhiệm, liền Tử Hồng Sinh đều không dị nghị. Các ngươi làm gì nói bừa, chính là bởi vì cân nhắc đến Tiết Hướng mới tới, không thể phục chúng. hắn cái này không minh phủ phủ phán nhất định phải xa điều. Liên đới toàn bộ không minh phủ đều muốn chỉnh thể di chuyển đến tổ mạc thị trấn biên giới thủ. Chỗ nào cơ hồ là tiền tuyến. Cùng tinh không phủ. Nhịp tinh cung ở vào đánh giáp lá cả nơi. Như thế phong hiểm nơi, há có thể không lấy quan to lục hậu tướng thủ. Tiết Hướng bị xa điều chính là từ Hồng Sinh ám tiến, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Bây giờ, đám người không phục. Hắn vừa vặn đem việc này rời ra ngoài. Không nói là từ Hồng Sinh dở trò xấu. Liền nói là chính mình an bài. Quả nhiên. Đám người nghe xong. Tiết Hướng muốn bị đẩy đi xa áp nơi. Trong lòng bất bình chi khí lập tức liền tiêu giảm không ít. Tiết Hướng đưa ngươi để vào cái kia hung hiểm nơi. Ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Trần Phóng Hải thấy Hứa Dịch ánh mắt có chút rời rạc. Mỉm cười hỏi. Hứa Dịch ôm quyền nói Tiết Mỗ mới đến tất công chưa lập, liền được cung giả như này dày đợi. Tiết Mỗ liền là cung lão sông pha khói lửa còn không đủ báo cáo cung lão ăn tình. Huống chi điều nhập biên quan. Vì ta bắt đấu cung trấn thủ một phương. Cung lão yên tâm có Tiết Mỗ tại tất bảo đảm biên quan an khang. Hắn vừa mới là thật xuất thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới còn có loại này cố sự. Tại bắt đấu cung bên này. Hắn cũng bị điều đi trấn thủ tổ mạch phủ cận biên giới khu vực. Kể từ đó, ba nhà biên quan há không đều bị hắn khống chế rồi như này cơ duyên xảo hợp. Chính hắn đều không biết nói cái gì cho phải. Trần Phóng Hải vỗ tay nói Tráng Ư Tư nói không hổ là Trần Mỗ coi trọng người. Bài hương án đến hắn một tiếng uống xong. Lập tức có theo hầu trình dâng hương án. Hương án bên trên bày biện lư hương. Tiền tài hương dây. Hương án trước bày biện hai cái bộ đoàn. Hứa Dịch ánh mắt thẳng. Liền nghe Trần Phóng Hải nói. Tiết Hướng. Lão phu cùng ngươi mới quen đắc thân. Lại nghe ngươi vì một bữa cơm chi ăn. Làm người thủ mộ trăm năm. Như thế chân thành quân tử. Lão phu thực tại say mê. Hôm nay lão phu nguyện bắt chước phàm tục lễ. Hướng trời cao đốt hương minh ước. Cùng ngươi kết làm khác phái huyên đệ. Không biết ngươi ý hạ như thế nào toàn trường một mảnh vắng ngắt. Dù là Hứa Dịch nhìn quen sóng gió. Cũng không nghĩ tới có cái này vừa ra. Cung giả như này mắt xanh. Tiết Mỗ kích động đến đã không biết nói cái gì cho phải. Trần Phóng Hải nói còn gọi cái gì cung lão, gọi đại ca. Lần này thao tác. Hắn chính là vì đem Tiết Hướng gắt gao buộc bên trên chiến xa của hắn. Hắn có lớn cờ muốn hạ. Một khi Hứa Dịch cùng hắn kết làm khác phái huyên đệ. Liền gắt gao đánh bên trên hắn lạc ấm. Mặc kệ từ Hồng Sinh lại dày vò cái gì. Đều không cải biến được Tiết Hướng cái này người đi chung đường ngựa thuộc về. Tiểu đệ bái kiến đại ca. Hứa Dịch hạ bái thi lễ, Trần Phóng Hải còn bái thi lễ. Lập tức hai người liền đốt hương lập thể kết vì huyên đệ. Thấy phen này thao tác toàn trường đều trợn tròn mắt. Nhất là hối hận chính là Lý Thiết Nhai. Hắn không phải không động đậy cùng Tiết Hướng kết bái tâm tư. Nhưng vẫn còn có chút mất hết mặt mũi. Ai có thể nghĩ tới đường đường cung lão có thể chỉnh ra dạng này tao thao tác. Kết bái hoàn tất. Trần Phóng Hải đại yến tân khách. Một đêm ra sức uống về sau. Trần Phóng Hải liền không lưu Hứa Dịch. Muốn hắn nhanh đi về chỉnh đốn đội ngũ. Chuẩn bị rời phủ công tác. Trở về không minh phủ không lâu. Ấm Tín liền bị đưa tới. Hắn chỉ là tạm không phận minh phủ phủ phán chức vụ. Chưa được thực thụ. Sở dĩ không có Bắc Thiên Đình quan phù phát hạ. Được Ấm Tín. Hứa Dịch liền chính thức cưới ngựa nhậm chức. Hắn lúc này triệu tập không minh phủ có phẩm cấp quan viên. Tuyên bố rời phủ chỉ lệnh. Liền chỉ rõ công việc chủ yếu từ Lý Thiết Nhai phụ trách. Lập tức. Tản ra đám người. Độc lưu lại Lý Thiết Nhai nói chuyện. Phủ phán. Lý Thiết Nhai mới mở miệng, liền bị Hứa Dịch đánh đoạn, gọi cái gì phủ phán, người ta vẫn là gọi nhau huyên đệ. Nếu không phải Lý Huyên ở giữa xe chỉ luồn kim, ta cũng không thể có hôm nay cơ duyên. Ta tuy được cung lão, đại ca coi trọng, nhưng Lý Huyên cũng là ta chí sao. Giữa chúng ta, luận tư bất luận công. Sau này cái này không minh phủ. Còn được tử ngươi Lý Huyên lo liệu. Ta trời sinh tính buông tuồng đã quen. Cái này một lớn sạp hàng. Nói thật, ta cũng múa không hiểu rõ. Đúng. Lý Tín hiện cư chức gì? Ta rất thích hắn trung trực. Muốn hắn qua đến cho ta làm thân vệ thống lĩnh. Lý Huyên sẽ không bỏ được đi. Đại nhân. Tiết Huyên nói giỡn. Tiết Huyên có thể coi trọng Lý Tín là phúc khí của hắn. Ta sao tốt ngăn cản. Tiết Huyên yên tâm, có Lý Mỗ tại quản gọi Tiết Huyên có thể cấp tốc nắm giữ đại cục. Lý Thiết Nhai cao giọng tỏ thái độ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 965 liên quan đối với Tiết Hướng đột nhiên thượng vị. Lý Thiết Nhai tâm tình là phức tạp. Theo hắn nguyên kế hoạch, lôi kéo Tiết Hướng là muốn cùng Tiết Hướng bảo đoàn. Dù sao, theo hắn lúc ban đầu đoán chừng, Tiết Hướng đến ném Đỉnh Thiên an bài cái chính lục phẩm chức quan, địa vị khẳng định là không sánh bằng chính mình. Hắn âm kết Tiết Hướng vì giúp đỡ mọi người bảo đoàn sưởi ấm. Ai có thể nghĩ tới Tiết Hướng lại có này kỳ duyên. Mới đến một bước lên trời, thành Không Minh phủ phủ phán, cấp trên của hắn. Càng kỳ quái hơn chính là hắn đệm lên chân đều mới miễn cưỡng nhìn tới cung lão Trần Phóng Hải, vậy mà chủ động cùng Tiết Hướng kết vì huyên đệ. Cứ như vậy, hắn tại Tiết Hướng trước mặt cuối cùng một điểm ỷ vào cũng mất. Hắn đã lo lắng Tiết Hướng mang thế tử hùng, lại lo lắng cho mình thủ hạ một đám người sinh ra dị tâm tới. Bây giờ, Hứa Dịch như thế một tỏ thái độ, Lý Thiết Nhai âm thầm thở phào một cái. Đối với Lý Thiết Nhai, Hứa Dịch cũng không nhiều làm tâm tư. Hắn biết đây là cái có thủ đoạn, có tâm cơ ra hỏa. Nhưng mục hạ, song phương không có xung đột lợi ích, có thể lợi dụng lẫn nhau. Về phần Lý Thiết Nhai về sau nghĩ giày vò cái gì yêu thiêu thân, Hứa Dịch cũng không lo lắng. Trừ phi Lý Thiết Nhai chính mình muốn chết. Về phần an bài Lý Tín vì thân vệ thống lĩnh, cũng không phải trấn an Lý Thiết Nhai, mà là Hứa Dịch biết được này người xem như cái trung nghĩa hạng người, không có như vậy nhiều lệ ra tâm nhãn. Cho dù là Lý Thiết Nhai thân tín, cũng có thể để cho hắn sử dụng. Hắn bước kế tiếp liền dự định an bài Lý Tín đảm nhiệm trấn thủ tổ mạch cấm chế tổng quản. Không Minh phủ di chuyển là cái hệ thống tính công trình, Hứa Dịch hoàn toàn thả quyền. Lý Thiết Nhai bận bịu quên cả trời đất. Tại lúc đầu Không Minh phủ hệ thống, hắn cơ bản bị Ngô Túy đè ép được không có chút nào không gian. Bây giờ Hứa Dịch vừa để xuống quyền, hắn lập tức tìm được đi qua thống lĩnh một phương cảm giác. Chỉ là Ngô Túy lưu lại cố hữu tiên quan hệ thống, tràn ngập đại lượng uy tín lâu năm tiên quan. Đối với Lý Thiết Nhai cùng hắn cái kia nhất hệ tinh không trộm cướp xuất thân tiên quan có thiên nhiên mâu thuẫn. Mặc cho Lý Thiết Nhai như thế nào sử dụng thủ đoạn, loại này mâu thuẫn một lát cũng tiêu không được. Hứa Dịch ngược lại là mừng rỡ loại này mâu thuẫn tồn tại cũng bất quá nhiều can thiệp. Lý Tín đảm nhiệm hắn thân vệ thống lĩnh về sau, hắn cường điệu bắt đầu thân vệ lực lượng chọn phái đi. Hắn không yêu cầu tu vi cao, chỉ tuyển nghe lời. Cơ bản đều là từ tầng dưới chót nhất đề bạt. Trà trộn tầng dưới chót thường thường là không có căn cơ. Hắn cái này vừa gảy đâm chính là thi ăn. Tại tầng dưới chót tiểu tiên quan trong mắt, hắn cái này phủ phán đã là đỉnh thiên lập địa nhân vật. Cảm động đến rơi nước mắt sau khi, tự nhiên cũng nguyện vì hắn quên mình phục vụ. Không mấy ngày nữa, Hứa Dịch liền chế tạo một chi rốt cuộc hắn thân vệ lực lượng. Mà chi này thân vệ lực lượng là từ Lý Tín thống lĩnh. Cho nên Lý Thiết Nhai bên kia cũng không hề quan tâm quá nhiều. Thân vệ lực lượng chế tạo hoàn tất, Hứa Dịch liền bắt đầu đổi trấn thủ tổ mạch vệ đội. Đổi từ hắn thân vệ bên trong rút xuất lực lượng đến chỗ kia trấn thủ. Phụ công việc chủ yếu chính là hắn mới nhổ đâm phó thống lĩnh Triệu Huy. Này người mặc dù chỉ có thần đồ bốn cảnh tu vi, nhưng hắn tại ổn trọng kính cẩn. Đối với Hứa Dịch giao đãi nhiệm vụ xưa nay không hỏi nguyên do, chấp hành lên cũng không đánh mảy may chiết khấu. Thu xếp tốt đây hết thảy về sau, Hứa Dịch liền tiến đến ngự doanh. Hắn là thật muốn đại hoàng. Hắn đuổi tới ngự doanh về sau, ngự doanh thống lĩnh tại tử đạt đầu tiên là chúc mừng hắn. lập tức không ngừng tán dương lên đại hoàng đến. Nói là hắn hành nghề đến nay bái kiến nhất thông minh một đầu thái thản long mãng. Tương lai tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Cuối cùng, lại hỏi Hứa Dịch có chịu hay không để thái thản long mãng thường trú ngự doanh. Hứa Dịch dùng ý niệm hỏi chó săn nhỏ. Chó săn nhỏ truyền ý niệm nói. Ngự doanh cơm nước cũng liền như thế. Ngẫu nhiên đến cải thiện còn thành. Thời gian dài nghẹn ở chỗ này không có ý nghĩa. Ta vẫn là càng thích ăn những hoạt bát kia tinh không hoang thú. Chó săn nhỏ cái này một tỏ thái độ. Hứa Dịch liền xin miễn tại Tử Đạt đề nghị. Lập tức. Chiêu chó săn nhỏ. Ở chỗ Tử Đạt đầy mắt không bỏ bên trong rời đi ngự doanh. Trong tinh không ngao du một trận. Hứa Dịch liền muốn thả chó săn nhỏ rời đi. Rộng lớn tinh không mới là nơi trở về của hắn. Mà lại bây giờ chó săn nhỏ biết hắn trụ sở, song phương muốn chạm mặt cũng rất dễ dàng. Chó săn nhỏ truyền ý niệm nói. Chủ nhân yên tâm. Ta sẽ thường xuyên đến bên này tìm chủ nhân. Ở đây tinh không bên trong. Ta có thể càng nhanh tấn cấp. Hy vọng lần sau chủ nhân gặp lại ta lúc. Ta đã đột phá bên trên soái cấp. Đến thời gian có thể khống chế thân thể của mình. Liền có thể đợi tại chủ nhân bên người. Hứa Dịch thả ra linh lực, vuốt ve đỉnh đầu của hắn yên tâm chơi đi, ta bên này không cần ngươi lo lắng. Chó săn nhỏ truyền ý niệm, chủ nhân có thể cho ta máu của ngươi sao, ta thích loại kia mùi vị. Chó săn nhỏ có chút xấu hổ. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết chó săn nhỏ đây là đối với máu của mình sinh ra khát vọng. Nghĩ đến cũng là, hắn tự sinh ra linh trí, chính là bị huyết dịch của hắn xuyên vào dì hạch bắt đầu. Nhiều năm như vậy chó săn nhỏ hoài niệm huyết dịch của hắn mùi vị cũng là bình thường. Lập tức hắn hiện hóa bản thể. Suy nghĩ khẽ động. Chỗ cổ tay phá vỡ một đầu lỗ to lớn. Chỉ một thoáng. Ngón cái kích thước cột máu thẳng hướng chó săn nhỏ vọt tới. Chó săn nhỏ há miệng nuốt. Lập tức kích động thẳng bày đầu quanh thân thả ra mịt mờ sáng ngời. Hứa Dịch lấy máu không ngừng. Mặc cho chó săn nhỏ thôn phệ. Lấy hắn thực lực hôm nay, chính là thả lên 3 ngày 3 đêm cũng có thể tiếp được bên trên. Chó săn nhỏ thôn phệ ước chừng nửa canh giờ, truyền đến ý niệm nói đủ. Hứa Dịch lúc này mới thu tay lại. Đột nhiên, chó săn nhỏ mở ra miệng lớn. Một đạo hồ quang điện thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch cũng không né tránh. Mặc cho cái kia hồ quang điện đánh trúng chính mình. Chỉ một thoáng, hắn phát hiện mình cùng chó săn nhỏ ở giữa sinh ra một loại mãnh liệt dẫn dắt. Trước kia thời gian, hắn cùng chó săn nhỏ cũng có loại cảm giác này. Khi đó chó săn nhỏ còn không có thôn phệ thái thản long mãng gì hạch. 3000 dặm bên trong, hắn cùng chó săn nhỏ có thể thông qua loại này dẫn dắt cảm giác, lẫn nhau cảm ứng. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ đỏ bao, chỉ phải chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người bắt lấy cơ hội. Công chúng Hào thư hữu đại bản doanh mà bây giờ. Hắn không cảm ứng được chó săn nhỏ. Hắn đương nhiên biết là chó săn nhỏ bây giờ xuất hiện to lớn gì biến kết quả. Hiện tại ta lại có thể cách rất xa liền cảm ứng được chủ nhân. Chủ nhân nếu có triệu hoán. Có thể khiên động mối liên hệ này. Nói. Chó săn nhỏ dùng hắn to lớn đầu lâu cọ sát Hứa Dịch. To lớn cái đuôi lớn hất lên. Thân hình nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái này lũ sói con hiện tại là đắc thế. Cảm giác thật là mạnh, tiểu tử ngươi xem như mò lấy. Đột nhiên tinh không nhẫn bên trong. Hoang mị thanh âm truyền đến. Hứa Dịch giật mình. Ngươi cái gì thời gian tỉnh. Lần trước thiết tú tinh đại chiến. Hoang bị thôn phệ khôn xa vô linh. Liền bắt đầu mê man. Nửa đường cưỡng ép thức tỉnh. Truyền thủ Hứa Dịch thôi động tám kỳ cũng quan khóa pháp môn. Pháp môn truyền thủ hoàn tất. Liền lại mê man đi qua. Cho tới hôm nay có động tính. Hoang bị nói cái kia địa vô linh thực tại bá đạo. Ta ngược lại bây giờ còn có điểm không có tiêu hóa minh bạch. Đúng. Diêm Võ Nghĩa cuối cùng làm sao vậy? Nhịch tinh cung ngươi còn có thể trở về hay không? Hứa Dịch nói. Ngươi đừng nói. ta còn chính là việc này khó khăn. Ta dùng Như Ý Châu liên lạc qua mặt cho Tử Lưu Minh Chiêu, đều hồi âm nói hết thảy bình thường. Hoang Mị nói, như thế nói đến, Diêm Võ Nghĩa còn bị khốn tại Thiết Tú Kinh. Hứa Dịch khẽ lắc đầu. Lão Diêm nhất là âm độc, một thân tu vi cũng thực tại đáng sợ. Nói không chừng hắn chính ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cố ý giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, liền chờ ta về Nhịp Tinh Cung tự chui đầu vào lưới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 966 liệt viêm thuật chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ Hoang Mị lắc đầu. Ngươi cũng quá coi thường cái kia tám kỳ cũng quan khóa. Cho dù chỉ có bốn cái xiềng xích phát huy cấm chế hiệu dụng, không có một hai năm cũng đừng hòng phá vỡ. Lúc trước liền khoát hải tu vi bực nào, một chân nhanh bước vào thiên vu, còn không phải bị gắt gao giam cầm, cuối cùng sinh sinh khóa kín tại chỗ kia. Hứa Dịch giật mình. Như thế nói đến, lão Diêm còn khốn tại chỗ kia. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được đây là to lớn cơ hội. Hắn thực tại không nỡ hắn tại Nhịp Tinh Cung liều ra đây hết thảy. Mà một khi Diêm Võ Nghĩa trở về Nhịp Tinh Cung, hắn tại Nhịp Tinh Cung dốc sức làm ra hết thảy chắc chắn hôi phi yên diệt. Trái lại, hắn nếu là đem Diêm Võ Nghĩa giải quyết tại Thiết Tú Tinh, hắn tại Nhịp Tinh Cung hết thảy đều có thể bảo trụ. Mà chỉ cần Diêm Võ Nghĩa thoát không ra, tin tức liền không khả năng khuếch tán. Bởi vì tám kỳ cũng quan khóa khóa cấm hết thảy, tự nhiên thấu không ra tin tức đi. Suy nghĩ mới động, Hứa Dịch trong lòng lửa nóng, nói làm liền làm. Lúc này, hắn cho Lý Thiết Nhai đi tin tức, nói hắn muốn bế quan, muốn hắn vạn sự chớ quấy dày. Lập tức, liền cưới tinh không thuyền rời đi Không Minh Đảo. Hoang Mị nói triệu hồi sói con, có hắn tại chơi chết Diêm Võ Nghĩa tất nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Hứa Dịch nói, để hắn đi theo, mục tiêu quá lớn. Lại nói, lúc này không giống ngày xưa, Diêm lão yêu bị dây xích khóa lại, ta liền làm hắn không chết, cũng đoạn không sợ hắn. Không chịu hoán chó săn nhỏ, chủ yếu vẫn là lo lắng chó săn nhỏ thụ thương. Diêm lão yêu lợi hại, hắn biết rõ, chó săn nhỏ hình thể quá lớn, rất dễ dàng bị đả kích đến. Nhất là Diêm lão yêu loại này đẳng cấp lão quái vật. Hứa Dịch thôi động tinh không thuyền một đường bay nhanh, không cần một ngày công phu, liền chạy tới Thiết Tú Tinh. Đồng dạng là thôi động tinh không thuyền đến Liễu Trần biển cát đông nam bờ phủ cận, đổi thành ngự không phi hành. Hắn chính hướng thạch sảnh phương hướng chạy vội, chợt thấy một đạo hỏa quang chảy ra. Lại định thần nhìn lại, đúng là một đầu dài ba trượng hỏa long. Hứa Dịch lập tức nhận ra, đầu này hỏa long chính là liền khoát hải đầu kia hỏa long. Lúc ấy hắn thôi động ngũ sắc châu, cự mộc phát sinh, hỏa long bị đánh bay, lập tức đã dẫn phát huyền hoàng phong bạo. Hắn liền không có hỏa long bóng dáng. Lại không nghĩ rằng hỏa long này còn ở phủ cận đây du đãng. Tỉ mỉ quan sát, cái kia hỏa long có chút u u mê mê, không có bao nhiêu linh lực. Hoang Mị truyền ý niệm nói, đây là muốn tán linh dấu hiệu. Ngươi hiện tại luyện hóa hắn vô dụng, học không đến liền khoát hải cuối cùng hỏa thuật, trước thu nhập nguyên bài ẩn dưỡng, tất nhiên có thể phục linh, đến lúc lại luyện hóa, nhất định có hiệu quả. Hứa Dịch cười nói, có thể ạ, luyện hóa khôn xa lão tặc vu linh chứng kiến thức không ít. Hoang Mị nói, lúc này mới chỗ nào đến đó, còn có tốt hơn đồ chơi cho ngươi, hảo hảo thu về. Nói, Hoang Mị hướng Hứa Dịch trong đầu đảo nhập một đoạn ý niệm. Hứa Dịch mắt sáng rực lên. Đây là liệt viêm thuật. Hẳn là chính là khôn xa lão nhi cùng Diêm lão yêu đại chiến lúc làm ra lửa roi. Cự nhân hỏa quật. Hoang Mị gật đầu nói, tuyệt đối đừng xem nhẹ cái này liệt viêm thuật. Cũng chính là đối đầu Diêm Võ Nghĩa loại này khoảng cách kim lĩnh vực cách xa một bước nhân vật tuyệt đỉnh. Đổi lại hơi lĩnh vực tu sĩ, cái này liệt viêm thuật có thể nhẹ nhóm xông phá lĩnh vực cấm khu. Xoát một cái, Hứa Dịch vận chuyển pháp quyết, vung tay lên. Một đám lửa từ trong bàn tay hắn thả ra, hóa thành một đảo lửa roi. Đùng một cái, lửa roi tiêu tan. Hoang Mị Kinh Thanh nói, tiểu tử ngươi như thế châu, mới được bí pháp, liền tu được ra dáng. Hứa Dịch nói, không có gì tốt khoi, bất quá là chiếm ta cùng Khôn Xa Nguyên Hỏa Đồng Tông tiện nghi. Bây giờ hắn Nguyên Hỏa bị ta luyện hóa, ta tu cái này Liệt Viêm Thuật chính là nước chảy thành sông. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời gian. Hứa Dịch không tiếp tục tu luyện, trước biểu đi qua, lấy ra nguyên bài thu hỏa long. Cái kia hỏa long mất linh tính, chất phác vô cùng. Hứa Dịch đến phổ cận, dễ như trở bàn tay liền đem thu vào nguyên bài. Lập tức, Hứa Dịch mở ra thân hình, hướng thạch sảnh phương hướng chạy đi. Tới trong vòng trăm dặm, hắn cảm giác quả nhiên cảm ứng được Diêm Võ Nghĩa. Diêm Võ Nghĩa chính thả ra thần thông, công kích tới trên người tám kỳ cũng quan khóa. Thông qua cảm giác, Hứa Dịch rõ ràng phát giác được, hắn trên người bốn đạo xiềng xích, có ba đạo đều tán đi, chỉ có chân trái bên trên một đầu còn gắt gao vây khốn, rõ ràng đã lung lay sắp đổ. Hắn vội vã cùng Hoang Mị nói tình huống. Hoang Mị Kinh Thanh nói, cái kia còn chờ cái sắm a, tranh thủ thời gian xông lên a. Nguyên hỏa có thể chữa trị tám kỳ cũng quan khóa, nếu để cho Diêm lão yêu trốn tới, tiểu tử ngươi kết cục gì? Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch hóa thành toại kiệt đã bắn ra ngoài. Số cái hô hấp liền đến phổ cận. Oanh một cái, toại thị nguyên hỏa thả ra, bí pháp thôi động, quét đất một cái, bốn đầu tám kỳ cũng quan khóa lại lần nữa quấn bên trên Diêm Võ Nghĩa tứ chi. Diêm Võ Nghĩa chính hết sức chuyên chú hủy hoại lấy tám kỳ cũng quan khóa, không có chút nào phòng bị, bị Hứa Dịch run lên tập. Mặt khác ba đầu tám kỳ cũng quan khóa lại lần nữa quấn thân trên đến, tức giận đến hắn gầm thét liên tục. Cái này đem tháng thời gian, hắn quả thực đem nửa đời người phải gặp tội đều bị xong. Khó khăn nhìn thấy hy vọng, toại kiệt lại giết ra. Tám kỳ cũng quan khóa tám đầu xiềng xích, bởi vì Hứa Dịch bày trận kỹ xảo không đến, tại lần đầu buộc đỉnh Diêm Võ Nghĩa lúc, liền bị Diêm Võ Nghĩa phá mất bốn đầu. Lúc đầu cái kia bốn đầu còn có thể kích hoạt, lại bởi vì ngũ sắc châu cử bảo thạch sảnh bị hủy, cái khác bốn đầu xiềng xích triệt để không cách nào bắt đầu dùng lần này. Nếu là Hứa Dịch tới trễ một chút nữa, để Diêm Võ Nghĩa thành công hủy cái này một đầu cuối cùng tám kỳ cũng quan khóa, cuối cùng này bốn đầu cũng quan khóa cũng phải thanh lý. Giờ phút này hắn thôi động bí pháp, cố nhiên bốn đầu tám kỳ cũng quan xiềng xích quấn bên trên Diêm Võ Nghĩa thân thể, nhưng bốn đầu dây xích đều xuất hiện nghiêm trọng vỡ vụn, bốn mặt cờ nhỏ cũng không có quang trạch. Hứa Dịch liều mạng thôi động nguyên hỏa, chỉ một thoáng bốn mặt cờ nhỏ toát ra sáng ngời. Ta giết ngươi! Diêm Võ Nghĩa tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, vung tay lên toàn lĩnh vực vẩy ra, cỏ cây thạch ba vị trí đầu sĩ nháy mắt lại xuất hiện. Hứa Dịch không có cái gì cao chiêu ứng đối, vung tay lên, gà mở cuối cùng hỏa thuật dùng ra, chín cái hỏa trụ hiện hiện, chi ra một cái bán thành phẩm lập thể không gian, lung la lung lay lập tại Diêm Võ Nghĩa lĩnh vực bên trong. Cùng lúc đó, hắn lại thúc ra nguyên hỏa vòng bảo hộ, mặc cho ba vị trí đầu sĩ điên cuồng tấn công, mà hắn thì phân ra tâm thần, liều mạng tế ra nguyên hỏa, tẩm bổ cách này bốn đầu tám kỳ cũng quan khóa. Diêm Võ Nghĩa vất vả hơn một tháng, công kích cách này bốn đầu tám kỳ cũng quan khóa, quả thực có chút pháp lực không đáng kể. Giờ phút này dùng ra toàn lĩnh vực, trong lúc nhất thời vậy mà ép không vượt Hứa Dịch chín cái hỏa trụ. Mắt thấy bốn đầu tám kỳ cũng quan khóa bên trên vết sạn một điểm điểm được chữa trị, Diêm Võ Nghĩa lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, một vệt kim quang từ đỉnh đầu hắn bốc lên ra. Hứa Dịch biết Diêm Võ Nghĩa muốn thôi động vực căn, quét đất một cái, chín cái hỏa trụ nguyên địa nổ tung, ầm vang một tiếng thật lớn. Hắn xông phá lĩnh vực áp chế, xa xa độn mở. Lập tức hắn độn vào mây trời, xa tại ngoài mấy chục dặm, từng ngụm phun máu. Hắn hôm nay vẫn là quá yếu, chịu không được Diêm Võ Nghĩa vực căn gia trì bản toàn lĩnh vực bao phủ. Hắn hướng trong miệng đổ linh dịch cùng linh đan làm sơ bổ sung. Diêm Võ Nghĩa đã thu thần thông, nhìn lướt qua được chữa trị không ít bốn đầu tám kỳ cũng quan khóa ngũ tạng câu phần. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng không vui. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 369 chương 967 mới nhà Diêm Võ Nghĩa cao giọng nói: Toại Kiệt, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, làm gì lẫn nhau khó xử, không bằng ngươi bái ta làm thầy. Ta đem cái này một thân tu vi truyền cùng ngươi, như thế nào, tội gì muốn ở chỗ này chém chém giết giết, đồ hao tổn tâm lực. Hứa Dịch thầm nói, cái này Diêm lão yêu ra mặt là thật dày, kém chút bị cái này lão âm bị âm chết. Hiện tại nói với ta cái gì ngày xưa không oán, ngày nay không thù, cái này cũng không tính là thù, vậy là cái gì thù? Trong lòng hận cực, Hứa Dịch mặt mỉm cười, ta cũng không muốn cùng cung chủ là địch. Làm sao cung chủ suýt nữa hại chết ta, gọi ta như thế nào tác tưởng. Giờ phút này, ta liền thả cung chủ thoát thân, ai ngờ cung chủ sẽ như thế nào trả thù ta. Hứa Dịch chậm rãi rơi xuống đám mây, hướng Diêm Võ Nghĩa tới gần. Diêm Võ Nghĩa nói, Diêm mố có thể đối với Linh Bảo Thánh Đế cùng Tự Tại Đạo Hoàng lập thể, tuyệt không nuốt lời. Linh Bảo Thánh Đế cùng Tự Tại Đạo Hoàng chính là Tà Đình Cộng Tôn hai vị trí cao vô thượng tồn tại. Diêm Võ Nghĩa dùng hai người này danh nghĩa lập thể đã coi như là thề độc. Bất quá Hứa Dịch nhưng không tin những này, trên mặt lại lộ ra suy nghĩ sâu xa, chậm rãi hướng Diêm Võ Nghĩa đi tới. Cung chủ đã nói như vậy, người cung chủ kia trước phát thể đi. Diêm Võ Nghĩa bàn tay trái giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trời. Ta Diêm Võ Nghĩa nay đối với Linh Bảo Thánh Đế cùng Tự Tại Đạo Hoàng lập. Oanh một cái, ánh lửa ngút trời. Hứa Dịch lại lần nữa thúc giục nguyên hỏa, rào rạt hỏa diễm nháy mắt kích tại bốn đạo xiềng xích bên trên. Diêm Võ Nghĩa muốn rách cả mí mắt. Toại Kiệt xoát một cái, lĩnh vực lại ra, ba vị trí đầu sĩ lại đến. Hứa Dịch đồng dạng dùng 9 cái hỏa trụ không gian đối kháng. Chờ Diêm Võ Nghĩa muốn thả ra vực căn lúc, Hứa Dịch lại lần nữa dùng ra phần thiên chi nổ nổ nát 9 đảo hỏa trụ, vẫn như cú miệng lớn thổ huyết, độn vào mây trời. Lúc này 4 đảo 8 kỳ cũng quan khóa bên trên chỉ còn lại loáng thoáng nhàn nhạt vết sạn, hiển nhiên chữa trị hơn phân nửa. Diêm Võ Nghĩa tức giận đến mấy muốn thổ huyết. Lúc này hắn lại không trông cậy vào có thể dụ khiến cho Hứa Dịch đầu này lão hồ ly mắc câu. Đại thủ huy động, cỏ cây thạch ba vị trí đầu sĩ thôi động, thẳng hướng Hứa Dịch bức xếp mà đến, thẳng tắp công vào mây trời bên trên. Hứa Dịch vung tay lên, trong lòng bàn tay thả ra một đạo diễm hỏa, quét đất một cách một đầu lửa roi xèn ra, đón ba vị trí đầu sĩ cuồng kích mà tới. Liệt viêm thuật khôn xa, Diêm Võ Nghĩa trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch thôi động đầu kia lửa roi, khó khăn ứng phó lấy ba vị trí đầu sĩ. Quanh thân nguyên hỏa vòng bảo hộ thỉnh thoảng bị đánh ra chân không tới. Ba vị trí đầu sĩ thủ đoạn thực tại phi phàm, làm cho hắn liên tục lui ra phía sau. Chiến lấy chiến, quét đất một cái, Hứa Dịch lòng bàn tay lại bạo ra một đám lửa. Hỏa diễm lắc lư, một cái hỏa diễm cử nhân hiển hóa ra, quét đất một cái, Diêm Võ Nghĩa thu cỏ cây thạch ba vị trí đầu sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào nhìn không rõ. Hứa Dịch phân minh mượn hắn chân linh thần thuật làm diễn võ đạo cụ, đang nhanh chóng lý giải tu luyện liệt viêm thuật. Ba vị trí đầu sĩ mới tiêu, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại lần nữa đằng ra một đạo diễm hỏa, quét đất một cái, hóa thành một cái cự đại lỗ thủng. Hỏa quật rào rạc, một đầu ngọn lửa từ hỏa quật bên trong thò ra. Ngọn lửa một quyển, liền đem lửa roi cùng hỏa diễm cự nhân nuốt trọn. Diêm Võ Nghĩa ánh mắt trầm tĩnh. Toại Kiệt, vu tộc bên trong lại có nhân vật như ngươi. Sớm biết như thế, ta làm gì đối địch với ngươi? Nếu có thể dẫn ngươi vì cánh chim, tinh không phủ, bắt đấu cung, không đủ bình. Cũng thôi, cho dù ai cũng nên vì sai lầm của mình tính tiền. Chân bên trên ngâm, chính ta đi, chính ta gánh chịu. Lấy ra đi. Hứa Dịch lạnh giọng nói, cái gì Diêm Võ Nghĩa nói, đều đến cái này phân thượng, không cần phải giả bộ đâu đi. Thiết tâm đan, ta nuốt, ngươi dù sao cũng nên yên tâm. Lúc đó, Diêm Võ Nghĩa cùng Khôn Sa rằng co lúc. Khôn Sa chịu thua. Diêm Võ Nghĩa từng lấy ra một mai thiết tâm đan, vứt cho Khôn Sa để hắn uống. Khôn Sa thu thiết tâm đan, lại thuận thế để vào tinh không nhẫn. Bây giờ Khôn Sa bỏ mình, Diêm Võ Nghĩa liệu định Khôn Sa là chết tại Hứa Dịch trong tay. Cái kia mai thiết tâm đan tất nhiên cũng rơi tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Sớm như thế, ta cần gì phải nhiều chuyện như vậy đâu nói. Hắn lấy ra thiết tâm đan, linh quang thả ra, luyện hóa thiết tâm đan bên trong Diêm Võ Nghĩa huyết mạch, trực tiếp nhỏ vào chính mình một chỗ huyết dịch. Thiết tâm đan vầng sáng nhất chuyển, liền đem giọt máu kia tan ra. Hứa Dịch đem thiết tâm đan vứt cho Diêm Võ Nghĩa, Diêm Võ Nghĩa nhiếp chủ, không nói hai lời liền nuốt vào miệng tới. Thiết tâm đan chính là nhất đẳng một cấm chế thủ đoạn. Một khi nhập thể, người thi thuật huyết dịch cấm chế sẽ như khóa tâm, buộc chặt toàn bộ huyệt khiếu. Quả nhiên là bá đạo tuyệt luôn. Thấy Diêm Võ Nghĩa ở trước mặt nuốt thiết tâm đan, Hứa Dịch cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn từ đám mây đằng hạ đi đến Diêm Võ Nghĩa phủ cận 10 trượng tả hữu, mỉm cười nói. Nói thật, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi là địch. Bất quá, đi đến một bước này, ta cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại đã ngươi nuốt thiết tâm đan, chúng ta là nên hảo hảo tâm sự. Diêm Võ Nghĩa nói, ta đã nuốt đan, ngươi nên buông ra cái này tám kỳ cũng quan khóa. Hứa Dịch nói, không vội, chúng ta tâm sự lại nói. Lão Diêm, có một việc, ta một mực không nghĩ thông suốt. Đều nói cổ thần thông lợi hại, nhưng trong mắt của ta, cổ thần thông lợi hại hơn nữa cũng không có ngươi toàn lĩnh vực lợi hại. Nếu như thế, đến ngươi cảnh giới này cường giả sẽ còn chấp nhất tại tu hành cổ thần thông sao? Diêm Võ Nghĩa nói, ngươi loại suy nghĩ này không có gì lạ, chỉ có thể nói ngươi không có lên tới cái kia độ cao, không gặp được chỗ cao phong cảnh. Lĩnh vực cố nhiên diệu dụng vô tận, nhưng gặp bên trên cùng cảnh giới hoặc là thấp cảnh giới mạnh lĩnh vực tu sĩ, lĩnh vực chỉ có thể lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng quyết thắng thua vẫn là thần thông, nhất là uy lực to lớn cổ thần thông. Ngoài ra, lĩnh vực thi triển là thủ pháp lực hạn chế, mỗi lần vận dụng tiêu hao không nhỏ. Trái lại cổ thần thông tiêu hao liền thì nhỏ hơn nhiều. Tỷ như thần thông như vậy. Nói, Diêm Võ Nghĩa vung tay lên, một đạo ngân quang từ trong bàn tay hắn thả ra. Ngân quang chậm rãi hướng phía trước, quét đất một cái ra tốc, như ánh chớp quấn quanh trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên thả ra nguyên hỏa. Điện quang kia mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã, nhưng Hứa Dịch vẫn là bị kéo tới Diêm Võ Nghĩa phủ cận 3 trượng. Diêm Võ Nghĩa cánh tay tăng vọt gắt gao đem Hứa Dịch bắt bỏ vào tay đến. Cao giọng cuồng hô. Thất khiếu chảy máu. Quanh thân ngũ uẩn cuồng bốc lên. Hắn lại dẫn đầu hủy đi quanh thân huyệt khiếu. Liều mạng nhục thân thối nát. Cũng đoạn tuyệt Hứa Dịch thi triển thiết tâm đan cấm chế bí pháp. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch bên người bỗng nhiên nhiều ra một đạo quang môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch rơi vào. Diêm Võ Nghĩa gắt gao bắt lấy Hứa Dịch, lại cũng bị kéo đi vào. Mà quanh người hắn giam cầm tám kỳ cũng quan xiềng xích đầu, lại tại một trận kịch liệt lay động về sau, lôi kéo đến quang môn một trận hoảng hốt. Lập tức tứ tán bay tứ tung, hóa thành tinh tinh điểm điểm quần sáng, tàn mát các nơi. Đến tận đây, Khôn Sa hao phí mấy chục năm tâm huyết bày ra tám kỳ cũng quan khóa triệt để hôi phi yên diệt. Mới đụng vào tứ sắc ấm không gian, Hứa Dịch một tấm kích ra linh lực bão táp trực tiếp đánh bay Diêm Võ Nghĩa. Diêm Võ Nghĩa hoảng sợ mà nhìn mình song trưởng. Hắn vậy mà không cách nào thúc ra linh lực. Quanh thân vô số thất thải đường cong cuồng bốc lên. Hết thảy đều tại phân giải. Liền hắn linh lực chỉ cần kích ra ngoài thân thể. Cũng sẽ bị phân giải rơi. Hứa Dịch cười lạnh nói, lão Diêm, đến chỗ này, ngươi liền có thể an tâm an ra. Sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư.